Siêu thần yêu nhiệt 108-1074. Chương 1072 cải tiến bản đột phá đan ba. Vân Phi Dương đưa tay dán tại thủy tinh cầu bên trên, chầm chậm phóng thích linh hồn. Năm đó tại địa sơn trấn phá đất mà lên, hắn từng tại võ đạo khảo hạch lúc đo qua võ đạo tư chất. Kết quả nhân nhịp thiên võ đạo tư chất làm thủy tinh cầu nổ tung. Lúc ấy Mã Đại Trinh đoán sai, là chính mình động thủ chân duyên cớ. Bây giờ chắc thí linh hồn cường độ, Vân Phi Dương cũng không dám không kiêng nể gì cả phóng thích. Nếu như làm nổ thì cứng ngắc. Liễu Nhu như là hiểu rõ hắn ý nghĩ, cười nói, yên tâm đi, loại thủy tinh này bóng dùng đặc thù chất liệu chế tạo, ngươi coi như một mạch đưa ngươi có thể so với thiên tôn cảnh linh hồn chuyển vào đi cũng không. Bà nói còn chưa dứt lời, lấp lóe hào quang lóa mắt thủy tinh cầu bỗng nhiên vỡ ra, chợt vỡ nát. Liễu Nhu chừng to mắt, loại kiểm tra này tiên thiên linh hồn cường độ thủy tinh cầu nếu như vỡ vụn chỉ có một cách khả năng. Vân Phi Dương tiên thiên linh hồn phi thường cường hãn, cường hãn đến thủy tinh cầu đều khó có thể chịu đựng ngươi. Liễu Nhu nhìn về phía hắn, che miệng cả kinh nói, ngươi tiên thiên linh hồn mạnh như vậy? Vân Phi Dương tiêu sái hất lên mái tóc, rất là bất đắc dĩ nói, dáng dấp đẹp trai không có cách nào. Liễu Nhu im lặng, vì xác định có phải hay không thủy tinh cầu xuất hiện trục trặc gây nên vỡ tan, lần nữa xuất ra một cái. Ba Vân Phi Dương linh hồn lại một lần dung nhập bên trong. Cũng không lâu lắm, đang lói lên tia sáng chói mắt bên trong vỡ vụn. Liễu Nhu hiểu rõ, đây cũng không phải là thủy tinh cầu vấn đề, là hắn tiên thiên linh hồn cường độ thật đáng sợ sư đệ. Như ngươi loại này cường đại đến, để linh hồn chắc thí bóng nổ tung tiên thiên linh hồn tư chất, quả thực là trời sinh luyện đan sư. Liễu Nhu vui vẻ nói. Vân Phi Dương còn cười nói, nam nhân của ngươi là ưu tú nhất, lớn nhất toàn năng. Liễu Nhu im lặng, tên này không biết xấu hổ tính cách sẽ không theo đẳng cấp đề cao mà tiêu tán. Đi qua đơn giản chắc thí, Liễu Nhu xác định Vân Phi Dương tiên thiên linh hồn tư chất phi thường cường đại, chỉ cần có hoàn chỉnh đan đạo hệ thống tu luyện, tuyệt đối có thể dùng tốc độ kinh khủng đề bạc. Rất khó tưởng tượng, nếu như hắn đi dược giới, phối hợp địa hỏa cùng tiên thiên linh hồn, có thể hay không tại thế giới kia gây nên oanh động to lớn đâu? Nhu Nhi, bên trong vườn thuốc có rất nhiều thất thải ngọc liên cùng cửu liên thảo, chúng ta bắt đầu luyện chế đột phá đan đi. Vân Phi Dương nói. Đã dược thần đan điển tạm thời cũng không đủ cao đan đạo cảnh giới, khó có thể luyện chế, chỉ có thể đi đầu luyện chế đột phá đan. Không vội, Liễu Nhu nói, ta trước nghiên cứu một chút dược thần tiền bối đan điển, nhìn có thể hay không tìm tới đề bạt đột phá đan hiệu quả phương pháp. Vân Phi Dương nói, được. Liễu Nhu toàn tâm đầu nhập thần nông đan điển nghiên cứu bên trên, trưởng khống Phi Dương hào còn rơi vào Vân Phi Dương trên thân. Cũng may trên thuyền rắc rối phức tạp trận pháp đã bị Liễu Nhu phá giải. Vân Phi Dương tiếp nhận, chỉ là dùng rất thời gian ngắn ở giữa là thành công trưởng khống. Ba ngày sau, Phi Dương hào tại chậm chậm chạy bên trong bay ra cái kia mảng vẫn thạch trải rộng hắc ám khu vực, xuất hiện tại hảo hãn vũ trụ bên trong. Vân Phi Dương không có chậm trễ thời gian, lúc này khóa chặt màn sáng bên trên mảnh thứ hai hắc ám khu vực, cực tốc chạy. Căn cứ hắn cùng Liễu Nhu suy đoán, mảnh này cực đông khu vực, không biết hắc ám khu vực bên trong rất có thể thì cất giấu sinh mệnh chi thụ. Nhưng mà làm Phi Dương hào vừa mới rời đi, một chiếc tam đằng chiến thuyền cũng từ nơi này mảnh hắc ám khu vực xuyên qua đi ra. Hiển nhiên chính là Khuê Vũ Lâm mặt trời chói lóa hào. Không hổ là lão luyện bọn cướp, khi tiến vào hắc ám khu vực đoạn thời gian kia thành công tránh đi nguyền rủa trận pháp. Lão đại, Vân Phi Dương cũng không tại phiến khu vực này, chúng ta đi đâu tìm hắn đi? Thủ hạ nói. Khuê Vũ Lâm vừa muốn mở miệng nói chuyện, đã thấy màn sáng cùng liên minh câu thông về sau hiện ra lít nha lít nhít văn tự. Cái gì Vân Phi Dương bị Dạ Minh Huy giết, nhìn lấy vài ngày trước mới nhất tin tức. Khuê Vũ Lâm kém chút phun ra một ngụm máu tới. Hao phí không ít năng lượng. Theo Linh Vũ giới chạy đến. Từng cùng Vân Phi Dương gần trong gang tấc. Kết quả. Lại chết trong tay Dạ Minh Huy. Khó chịu. Vô cùng khó chịu. Khuê Vũ Lâm đè ép lửa giận. Nói. Đã đến chỗ này. Vậy liền thăm dò cái này mảnh hắc ám khu vực đi. Không thể một chuyến tay không. Thủ hạ tuân lệnh, lúc này điều khiển chiến thuyền, hướng về màn sáng biểu hiện một vùng tăm tối khu vực bước đi. Mặt trời chói lóa hào hành tẩu lộ tuyến. Cùng Phi Dương hào có sai lầm. Cho nên, hai chiếc chiến thuyền rất khó gặp nhau. Vài ngày sau, Vân Phi Dương điều khiển chiến thuyền đứng ở một mảnh bị bóng tối bao trùm khu vực. Vốn là dự định khác đi vào, lại vào lúc này, nghe được Liễu Nhu la lên, lúc này dung nhập Phi Dương đại lục. Sư đệ. Liễu Nhu cười nói, đi qua trong khoảng thời gian này nghiên cứu, ta đã thành công đem đột phá đan cải tiến. Vân Phi Dương vui vẻ. Liễu Nhu nói, đem ý gọi tới, chúng ta cùng một chỗ luyện đan đi. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương tâm niệm nhất động. Đem Lương Âm mời đi theo. Ba người đứng ở Bách Thảo Đan lô trước. Bắt đầu chuẩn bị luyện chế đột phá đan. Trải qua nhu cải tiến đột phá đan chỉ là tại tài liệu chính bên trên thêm hai chồng trọt dai dược tài. Cho nên, luyện chế tuy nhiên có chút độ khó khăn. Nhưng lấy Vân Phi Dương địa hỏa cùng Lương Âm tâm hỏa, vẫn là rất thuận lợi đem luyện chế mà thành. Đan thành về sau, Vân Phi Dương mở ra đan lô có chút thất vọng, bởi vì bên trong đột phá đan chỉ có 6 viên. Tính cả đan lô diễn sinh hiệu quả, tổng số cũng mới 30 khỏa. Liễu Nhu nói, đi qua cải tạo đột phá đến, hiệu quả so trước kia muốn tốt rất nhiều. Lần đầu luyện chế, không có mãn đan, cũng rất bình thường. Vân Phi Dương cười nói, cũng thế. Hắn đem đột phá đan lấy ra, không chút do dự ném vào bên trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa. Một cỗ tinh thuần năng lượng bạo phát. Năng lượng bạo phát cực hạn về sau. Mặc dù không có nứt vỡ nội thể, nhưng cũng là cực kỳ bàng bạc thật mạnh. Vân Phi Dương đại hỉ. Hắn trong nháy mắt phán đoán ra, chính mình ăn một khỏa phiên bản cải tiến đột phá đan, mang đến năng lượng là lúc trước đột phá đan gấp mấy chục lần khái niệm gì. Nói đúng là đã từng cần ăn mấy trăm khỏa mới có thể đột phá nhất trọng. Bây giờ có lẽ chỉ cần ăn hơn 10 khỏa liền có thể đạt tới soát không đợi năng lượng toàn bộ luyện hóa. Vân Phi Dương lúc này bắt lấy 9 viên thuốc, đem ném như trong miệng, đến cái ăn tươi nuốt sống. Liễu Nhu cùng Lương Âm im lặng. Chỉ sợ chỉ có tên yêu nghiệt này dám điên cuồng phục dụng có bảo thể nguy hiểm đột phá đan đi. Khô 9 viên thuốc chảy xuống dòng dòng bụng, nhất thời tại Vân Phi Dương bên trong thân thể bộc phát ra bàng bạc năng lượng. Mặc dù không kịp năm đó lần thứ nhất phục dụng đột phá đan mang đến khí thế, nhưng ở lượng bên trên lại vượt xa một lúc lâu sau. Vân Phi Dương đem 10 viên thuốc toàn bộ luyện hóa. Mặc dù không có đột phá đến Khuy Thiên Kỳ nhị trọng, nhưng cũng đến gần vô hạn. Lại ăn lại một lần đem hai khỏa đột phá đan nuốt vào. Một phen sau khi hấp thu, cuối cùng thuận lợi bước vào Khuy Thiên Kỳ nhị trọng 12 khỏa cải tiến đột phá đan. Để Vân Phi Dương theo nhất trọng bước vào nhị trọng, đã tương đương khủng bố. Chúng ta tiếp tục luyện. Đột phá về sau, Vân Phi Dương tâm tình sảng khoái vô cùng. Lúc này tiếp tục luyện chế. Dù sao, loại này nghịch thiên đan dược, càng nhiều càng tốt. Siêu thần yêu nghiệt 108-1075. Chương 1073 còn không hài lòng. Lần thứ hai luyện chế cải tiến bản đột phá đan, có đầy đủ kinh nghiệm. Cho nên, một phen luyện chế về sau, lấy mãn đan ra lò. Sau đó, ba người lại tiếp tục luyện chế, cho đến luyện chế ra ngàn khỏa cải tiến bản đột phá đan sau mới coi như thôi. Có những đan dược này đột phá Khuy Thiên Kỳ 9 tầng, dễ như trở bàn tay. Vân Phi Dương cười nói. Sư đệ. Liễu Nhu nói, ngươi đột phá đi, ta cùng ý đi trước bận biểu. u v g w w m. Vân Phi Dương gật gật đầu. Bị Dạ Minh Huy kích thích một phen, giờ phút này hắn cấp thiết muốn càng nhanh đề bạt cảnh giới. Còn về La Mục bọn người, có thời gian lại luyện chế đột phá đan cho bọn hắn phục dụng. Ý, chúng ta đi thôi. Liễu Nhu lôi kéo Lương Âm liền muốn rời khỏi. Nhưng là Lương Âm không có rời đi, trong đôi mắt đẹp lấp lóe một tia xoắn xuýt. Liễu Nhu như là hiểu rõ cái gì, không nói thêm gì nữa, một mình rời đi. Chờ nàng đi về sau, Lương Âm rốt cuộc lấy hết dũng khí, nói: Vân Phi Dương, Vân Phi Dương cười nói: Làm sao ta? Lương Âm nói ra một chữ, khuôn mặt nhỏ cũng đã đỏ bừng, lời nói cũng không nói thêm đi xuống. Vân Phi Dương dán tới cười nói: Nhịp thiên quyết tu luyện thế nào? Lương Âm nghe vậy, mặt càng đỏ. Thực nàng rất sớm đã đem nhịp thiên quyết lính ngộ được thập trọng cảnh, nhưng thủy chung không cách nào tăng tiến. Vừa rồi liền muốn hỏi thăm việc này, nhưng tên này lúc trước nói đột phá đến càng cao tầng thứ cần âm dương giao hợp, nhất thời xấu hổ khó có thể mở miệng. Vân Phi Dương biết Lương Âm tu luyện nhịp thiên quyết thật lâu, là thời điểm để cho nàng đột phá đến cao hơn. Cho nên theo sát đi tới, thấp giọng nói: Qua mấy ngày ta sẽ đi tìm ngươi. Tìm? Tìm ta làm gì? Lương Âm vô ý thức lui lại một bộ, mà cái này thì là biết rõ còn cố hỏi. Vân Phi Dương cười nói: Ngươi cứ nói đi, vô sỉ. Lương Âm hung hăng nguyết hắn một cái, sau đó đỏ lên mặt rời đi. Uy Vân Phi Dương hộ, ta là tất nhiên là thật, tại phủ thành chủ chờ ta. Hắn càng nói như vậy, Lương Âm càng là chạy trốn càng nhanh, trái tim nhỏ càng là phanh phanh nhảy loạn. Tuy nhiên có Phi Dương đại lục tại thể nội, có thể tùy thời cùng Lương Âm chờ nữ gặp mặt, nhưng Vân Phi Dương vẫn là thẳng tự trách. Bởi vì đi vào tiểu thần giới, vì càng nhanh đề bạt cảnh giới, vắng vẻ các nàng, Lương Âm chờ nữ cũng lý giải. Dù sao lưng hắn xây dựng lại thần giới sứ mệnh, lại có thể đắm chìm trong nhi nữ tình trường bên trong, xem ra muốn rút chút thời gian bồi cùng các nàng. Vân Phi Dương ám đạo, gánh xây dựng lại thần giới sứ mệnh để hắn không thể không đi tu luyện đột phá, đi chiến thắng càng cường địch hơn người. Nhưng thực chất bên trong vẫn là khát vọng mang theo chính mình nữ nhân ẩn cư sơn lâm, trải qua thần tiên cũng hâm mộ sinh hoạt. Đương nhiên không có đủ cường đại thực lực, nghĩ tới loại cuộc sống này là rất khó khăn. Cho nên càng nhanh đột phá mới là trọng điểm. Hô Vân Phi Dương hít thở sâu một hơi, ổn định lại tâm thần, bắt đầu phục dụng đột phá đan. Hô mấy canh giờ sau, đột phá khí thế tại trúc lâm ở giữa khuyết tán. Rất nhanh, Vân Phi Dương liền từ nhị trọng bước vào tam trọng. Lần này phục dụng cải tiến bản đan dược 30 khỏa tiếp tục ăn, Vân Phi Dương không dừng lại đến, bắt đầu điên cuồng đột phá. Mà khi 50 viên thuốc vào trong bụng, hắn cảnh giới thuận lợi bước vào tứ trọng, hô khuy thiên kỳ ngũ trọng, hô khuy thiên kỳ lục trọng, hô khuy thiên kỳ thất trọng. Thời gian vài ngày, Vân Phi Dương ăn vào khuy thiên kỳ bát trọng, hao phí mất đột phá đan đã đạt tới 700 khỏa. Còn thừa lại 300 khỏa, chắc là có thể đột phá đến khuy thiên kỳ 9 tầng. Vân Phi Dương ám đạo. Hắn đem đan dược lần lượt nuốt vào. Trải qua mấy ngày nữa luyện hóa, rốt cuộc thuận lợi bước vào khuy thiên kỳ 9 tầng. 300 khỏa đột phá đan, chỉ sót lại 2 khỏa đột phá khuy thiên kỳ nhị trọng. Phục dụng 12 khỏa đột phá khuy thiên kỳ bát trọng, phục dụng 298 khỏa. Nói rõ như thế, Vân Phi Dương chân long hạt dung lượng so lúc trước mở rộng hơn 20 lần, ẩm chứa lực lượng sẽ chỉ càng kinh khủng. Cuối cùng mạnh bao nhiêu còn phải cần tiến về trên chiến thuyền chắc thí đá một đo mới có thể thấy rõ ràng. Bất quá bước vào hóa thần cảnh liền có thể đánh ra 10.000 trọng, bây giờ đột phá đến khuy thiên kỳ 9 tầng, phá 100.000, khẳng định không chút huyền niệm. Trong khoang thuyền chắc thí thạch trước, La Mục cùng Vân Lịch đặt song song mà đứng, trên mặt đều là treo tự tin mỉm cười. La con khỉ, không cần thiết chắc thí, lực lượng ngươi khẳng định đuổi không kịp ta. Đánh sấm La Mục nói. Lần này đột phá đến khai khiếu kỳ tam trọng. Ta lực lượng đề bạc rất nhiều. Nợ ngươi nhất định dễ như trở bàn tay. Cắt, Vân Lịch bĩu môi, nói, đã như vậy, liền để ta xem một chút đi. Tránh ra. La Mục vén lên tay áo, hét lớn một tiếng, nâng quyền đập tới. Bành Trắc Thí trên đá, dần dần hiện ra con số, vì 860 trọng. Hoa Vân Lịch cả kinh nói, lợi hại như vậy hừ. La Mục ngạo nghễ không thôi. Vân Lịch cười nói, xem ra thật không thể xem thường ngươi cách này con khỉ. Bớt nói nhảm, nhanh xuất quyền. La Mục không nhịn được nói. Vân Lịch cách mông một đỉnh, đem hắn đẩy ra, sau đó lắc lắc cánh tay, bỗng nhiên nắm tay, đập tới. Bành Trắc Thí thạch lấp lóe. Hiện ra chen vì 861 trọng ngọa tào hắn đại gia La Mục nhảy dựng lên. Dù sao. Tên này chỉ cao hơn chính mình ra nhất trọng đến a ha ha ha vẫn là cười to nói. Thấy không? Liền xem như nhiều nhất trọng. Cũng cao hơn ngươi tuy nhiên đang cười. Tâm lý cũng rất bi thương. La Mục giác tỉnh là kim cương thần tàn hồn. Lấy phòng ngự là chính. Bây giờ. Cùng mình cảnh giới tương tự. Lực lượng chỉ yếu nhất trọng. Chờ bước vào khai khiếu kỳ tứ trọng. Sợ rằng sẽ bị bỏ lại. Vân Lịch biết, dần dần bị La Mục đuổi kịp, là bởi vì âm dương thần thần cách cùng muội muội tách ra, từ đó ảnh hưởng cảnh giới đề bạt mang đến cường độ. Soát nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương xuất hiện, hắn nhìn thấy hai người, cười nói, lại tới chắc thí lực lượng La Mục cùng Vân Lịch khóe miệng co giật, tên này cũng tới, chẳng lẽ muốn chắc thí lực lượng, không biết. Lần này hội mang đến cho mình cỡ nào rung động đả kích đâu. Vân Phi Dương đứng tại chắc thí thạch trước, làm lấy chắc thí trước làm nóng người. La con khỉ, ngươi cảm thấy, hắn lần khảo nghiệm này có thể đánh ra mạnh cỡ nào cường độ Vân Lịch nói. La Mục nâng cằm lên. Nói. Dựa theo Phi Dương ca loại này nhịp thiên trưởng thành. Hẳn là có thể đánh ra 100.000 đi. Ta cũng cho rằng như vậy. Hai người rất ăn ý. Nhưng trong lòng cũng là hung hăng bị đả kích một chút. Dù sao. Trước 10.000 đến 100.000. Nhưng là gấp 10 lần tăng phúc A hô đột nhiên. Vân Phi Dương xuất quyền. Bành Trắc Thí Thạch rất nhỏ rung động. Sơ qua đại biểu lực lượng con số hiện ra ở phía trên. Làm Vân Lịch cùng La Mục nhìn thấy số lượng từ. Kém chút một cách không có đứng vững. Mới ngã xuống đất. Trên mặt càng là hiện ra khó có thể tin biểu lộ. Bọn họ chấn kinh rất bình thường. Bởi vì. Vân Phi Dương một quyền đánh ra chỉ số. Đã đạt tới 250.000. So lúc trước chắc thí. Trọn vẹn đề cao 25 lần mới như thế điểm Vân Phi Dương lắc đầu. Phù phù. La Mục cùng Vân Lịch rốt cuộc cầm giữ không được. Khóe miệng co giật ngã trên mặt đất. Trong lòng rơi lệ nói. 25 lần đề cao. Còn không hài lòng siêu thần yêu nghiệt 108-1076. Chương 1074 huyên muội tình thâm khuy thiên kỳ nhất trọng đến 9 tầng. 10.000 chân long chi lực. Đến 250.000 chân long chi lực. Đây là một cách khủng bố đề cao. Phải biết. Bình thường võ giả. Tại đạt tới khuy thiên kỳ 9 tầng về sau. Mạnh nhất bạo phát. Có thể khai trương vạn cũng không tệ Vân Phi Dương cái này lực lượng. Đã có thể cùng chí tôn hậu kỳ sánh ngang. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là khuy thiên kỳ 9 tầng. Khi hắn đột phá đến quy tôn kỳ thậm chí cao hơn thực lực tăng phúc càng là không dám tưởng tượng. Nhưng mà. Vân Phi Dương cũng không hài lòng bởi vì tại Dạ Minh Huy trước mặt vẫn rất yếu. Tên này thật có thể lấy hiện tại cảnh giới đi cùng chí tôn đại viên mãn so sánh. La Mục cùng Vân Lịch bị Vân Phi Dương 250.000 bạo phát, đả kích tâm thần sụp đổ. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương quăng ra hai viên thuốc. Nói, đây là cải tiến qua đột phá đan. Các ngươi phục dụng, có thể đột phá tốt mấy cảnh giới. Soát La Mục cùng Vân Lịch nhảy dựng lên, hưng phấn tiếp nhận đan dược, cái kia phần sụp đổ nhất thời bị an ủi. Hai người không có do dự, đem đan dược nuốt vào trong miệng, đem năng lượng bạo phát về sau, thân thể đột nhiên bành trướng hiển nhiên. Cải tiến đột phá đan cho bọn hắn mang đến năng lượng, để chân long hạt lấy và thân thể khó có thể phụ tải. Soát Vân Phi Dương hai tay dán tại hai người trên lưng, hấp thu bàng bạc thuộc tính, làm có thể thích ứng xuống tới. Mấy canh giờ sau, La Mục cùng Vân Lịch đem bên trong thân thể năng lượng thu lấy sạch sẽ. Cảnh giới quả nhiên là đột nhiên tăng mạnh, ha ha ha, ta đột phá đến khai khiếu kỳ lục trọng. La Mục hưng phấn cười to nói. Vân Lịch nắm quyền, hớn hở ra mặt nói. Ta cũng vậy, một khỏa cải tiến bản đột phá đan, để hai người liên thắng tam trọng. Quả nhiên là nghịch thiên. Vân Phi Dương rất hâm mộ. Nếu như mình phục dụng một khỏa đột phá đan cũng có thể thăng liền tam trọng, vậy liền. Thật nghĩ nhiều. Bành đột phá về sau, La Mục một quyền đánh vào chắc thí trên đá, hiện ra chỉ số đạt tới 1,360 trọng. Thăng liền tam trọng, lực lượng so lúc trước đề bạt 500 trọng là rất không tệ. Dù sao, không phải mọi người đều như Vân Phi Dương như vậy, mỗi thăng nhất trọng, lực lượng hiện lên khủng bố đề cao. Uy, La Mục nói, đến phiên ngươi. Vân Lịch thiêu thiêu mi, đi đến chắc thí thạch trước, nhưng trong lòng lại là đắng chát không thôi. Hắn đã dự cảm đến chính mình lực lượng yếu nhược tại La Mục. Bành một quyền đánh xuống đi, quả nhiên như hắn đoán, hiện ra lực lượng chỉ có 1,260 trọng, cùng La Mục kém 100. Ha ha ha, La Mục cười to nói. Ta liền nói, cảnh giới cao về sau, lão tử liền có thể vượt qua ngươi. Vân Lịch bất đắc dĩ lắc đầu. Thần cách bị tách ra, cảnh giới đề bạc mang đến tăng phúc hồi dần dần hạ xuống cũng là tất nhiên kết quả. Ui ui, bị ta siêu việt cũng không cần như thế uể oải a, La Mục nói. Vân Lịch trầm mặt, thần sắc cô đơn quay người rời đi. Hắn uể oải không phải là bị La Mục siêu việt, uể oải là thần cách không được đầy đủ, nhất định về sau thành tựu có hạn. Vân Lịch muốn mạnh lên, muốn theo lấy Vân Phi Dương, hoàn thành tái tạo thần giới, vì chết đi chư thần báo thù. Nhưng là thực lực quá yếu, không có khả năng cùng bọn hắn kề vai chiến đấu, sau cùng chỉ có thể biến thành pháo hôi. Làm đã từng thượng vị thần, đây là Vân Lịch vô pháp tiếp nhận. Ba hắn đứng ở chắc thí cửa phòng trước, một quyền đánh vào thuyền trên vách, không cam lòng nói. Vân Phi Dương, ta muốn mạnh lên, muốn theo tùy ngươi, đi cùng tiểu thần chủ chém giết. La Mục hơi hơi ngạc nhiên, hắn cảm giác bầu không khí không đúng. Cái này ngày thường cười to toét, bị ủi cùng cực ra hỏa, giống như rất phẫn nộ. Ta biết, Vân Phi Dương nói. Vân Lịch nói, nhưng là âm dương thần thần cách bị tách ra, càng đi về phía sau, thực lực tăng trưởng càng chậm chạp. La Mục khẽ giật mình, hắn rốt cuộc minh bạch tại sao Thủy Trung dẫn trước chính mình Vân Lịch sẽ bị chính mình dần dần đuổi kịp. Vân Phi Dương nói, nếu như ngươi nguyện ý hy sinh muội muội của ngươi, ta có thể cho hai người các ngươi thần cách tái tạo hoàn chỉnh. Không có khả năng, Vân Lịch kiên quyết nói. Hắn muốn mạnh lên, nhưng tuyệt không thể tiếp nhận lấy hy sinh chính mình thân nhân duy nhất làm đại giá. Thậm chí, nếu như có thể, hắn nguyện ý dùng chính mình mệnh, dùng chính mình nửa cái thần cách đi thành toàn Vân Hoa. Tốt à, Vân Phi Dương nói, biện pháp này không được, chỉ có thể đổi lại một cách biện pháp. Vân Lịch thần sắc khẽ giật mình, lúc này quay người, ánh mắt nóng rực nói, ngươi còn có biện pháp khác có. Biện pháp gì? Vân Lịch hưng phấn. Vân Phi Dương nói, biện pháp này rất nguy hiểm, cũng rất thống khổ. Vân Lịch nắm quyền, nói, chỉ cần để cho ta nắm giữ hoàn chỉnh thần cách, dù là trải qua thế gian thống khổ nhất tra tấn, ta cũng nguyện ý. Võ giả một lòng mạnh lên, nếu như ngừng bước không tiến, cùng chết không có gì khác biệt. Cho nên, nếu có biện pháp đột phá, cho dù chết, lại có sợ gì không hối hận không hối hận. Vân Phi Dương trầm mặt sơ qua, chợt nhìn về phía hắn, ngưng trọng nói, ta biện pháp là hoán cốt. Hoán cốt Vân Lịch thần sắc ngốc trệ. Vân Phi Dương nói, ta chỗ này có không ít thần vương hài cốt, nếu như cấy ghép đến trên người ngươi, chắc là có thể kích phát ra hoàn chỉnh thần cách tới. Vân Lịch nói, đổi thần ma sơn phong khía cảnh, vực sâu vạn trượng được an trí ở đây bên trong, trưng bày lấy rất nhiều hài cốt. Hưu tại Vân Phi Dương tâm niệm chuyển động hạ, đạt tới thần vương cấp hài cốt, toàn bộ hiện ra tại Vân Lịch trước mặt. Chọn một có đi. Vân Lịch ngạc nhiên nói, đều là thần vương hài cốt, không tệ. Vân Phi Dương nói. Vân Lịch đứng ở trên vách núi, nhìn xuống đi, nói, nơi này đến cùng là địa phương nào, sẽ có nhiều như vậy thần vương vẫn lạc, thần ma chiến trường. Thì ra là thế. Vân Lịch bừng tỉnh đại ngộ, chợt bắt đầu chọn lựa hài cốt. Ca nhưng vào lúc này, thần ma dưới ngọn núi có gì vực phong tình vân hoa, la lớn, ta giúp ngươi nói thật. Vân Phi Dương rất sợ cái này cả ngày ồn ào muốn gả cho chính mình nữ nhân, nhưng vẫn là vung tay lên, đem nàng đưa đến vách núi trước. Vân Phi Dương vân hoa dùng khẩn cầu ánh mắt, nói, ta cũng muốn hoán cốt lão muội, để ca tới trước. Nếu như thành công, cho ngươi thêm đổi. Vân Lịch nói. Vân hoa hai con ngươi ngậm lấy nước mắt, nói, nếu như không thành công đây. Vân Lịch trầm mặc. Hoán cốt không thành công thì là tử vong. Vân Lịch nắm quyền, truyền âm cho Vân Phi Dương nói, nếu như ta thất bại, xin nói ta nửa cái thần cách chuyển cho muội muội ta. Chú thích là truyền âm. Vân Phi Dương phảng phất như là không nghe thấy, nói, hai người các ngươi cùng một chỗ hoán cốt đi, nếu có cái gì ngoài ý muốn, kiếp sau còn có thể làm tiếp huyên muội. Ngươi! Vân Lịch kém chút thổ huyết. Hắn có thể chết, nhưng muội muội phải sống sót. Vân Phi Dương nói, nếu như ngươi thất bại, ngươi cho rằng nàng về sau sẽ sống vui vẻ sao? Vân Lịch yên lặng. Ca Vân Hoa đi tới, bắt lấy ca ca tay, không có đáng sợ, nói, ngươi không cho ta hoán cốt, ngươi cũng đừng hòng hoán cốt. Vân Lịch khóe miệng co giật. Vân Phi Dương còn không nhịn được nói, bây giờ không phải là bày ra tình huyên muội thời điểm, muốn đổi liền mau đổi tốt. Vân Lịch nắm thật chặt muội muội tay, nói, ngươi ta hai huyên muội cùng một chỗ hoán cốt siêu thần yêu nhiệt. 108-177 chương 1075 hoán cốt. Vân Phi Dương biết Vân Lịch muốn trở nên mạnh hơn, cũng biết hắn cùng Vân Hoa huyên muội tình thâm, cho nên cho phép hai người đồng thời hoán cốt. Nếu quả thật xảy ra bất chắc, hai huyên muội nhau nhau vẫn diệt, Vân Phi Dương cũng không thể tự trách, bởi vì đây là người võ giả lựa chọn, là muốn mạnh lên chỗ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Từ xưa đến nay, bao nhiêu người vì mạnh lên vẫn lạc, lại có bao nhiêu người biết rõ sẽ chết, sẽ còn dứt khoát đi đến thông hướng tử vong đường đây. Loại này sinh tử lựa chọn, Vân Phi Dương cũng không ít trải qua. Hắn rất may mắn, cũng rất nỗ lực, cho nên sống đến bây giờ. Phàm là một tên cường giả, đều trải qua sinh tử lựa chọn, bọn họ còn sống, cho nên bọn họ là cường giả. Những cái kia chết đi, không có tiếng động. Sau nửa canh giờ, Vân Lịch cùng Vân Hoa mỗi người chọn lựa một bộ thần xương cốt. Ông một tòa trận pháp xuất hiện ở trên vách núi, đem hai người bao phủ. Vân Phi Dương thân ở bên trong, mà Lâm Dật Phong cũng ở tại chỗ. Có không gian thuộc tính hắn, tại hoán cốt lúc cần muốn đánh xuống tay. Bất quá nghĩ đến sắp cho người sống hoán cốt, cũng là một trận tê cả ra đầu. Vân Phi Dương nói, các ngươi hiện tại đổi ý còn kịp. Đổi ý? Vân Lịch cười nói, Vân Phi Dương, ta dù sao cũng là thần giới thượng vị thần, làm thế nào có thể bởi vì sợ chết mà đổi ý? Vân Hoa không nói, Nhưng nàng ánh mắt lại chứng minh bồi tiếp ca ca cùng một chỗ hoán cốt tuyệt không đổi ý. Vân Phi Dương không nói, một tay phất lên, hai cỗ hài cốt treo ở trước người hai người. Hoán cốt bước đầu tiên đột nhiên cũng là đem người trong cuộc xương cốt theo bên trong thân thể rút ra. Người bình thường xương cốt nếu như bị rút ra khẳng định lập tức ngòm củ tỏi. Nhưng tại Phi Dương đại lục, tại Vân Phi Dương người chúa tể này trước mặt, xương cốt bị rút ra lập tức chết. Đến đi qua hắn gật đầu đương nhiên. Không phải nói không chết, chỉ là vì rút xương người kéo dài một đoạn sống sót thời gian. Nếu như đem xương cốt lại dung nhập bên trong, còn là có thể sống sót. Việc này phải xem hoán cốt người kiên quyết. Nếu như tại rút xương, khảm xương lúc, võ giả khó có thể chịu đựng to lớn thống khổ, tâm thần sụp đổ, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hồ Vân Phi Dương hít thở sâu một hơi. Giờ phút này hắn hai tay có chút run rẩy. Dù sao là lần đầu tiên vì người khác hoán cốt. Tuy nhiên lớn nhất chủ yếu vẫn là nhìn người trong cuộc kiên quyết, nhưng thân thể làm chủ đạo người cũng là áp lực to lớn. Ta muốn bắt đầu rút xương, quá trình này hội rất thống khổ. Vân Phi Dương nói. Vân Lịch cùng Vân Hoa nhìn nhau, trong ánh mắt xuất hiện kiên định. Đồng nói. Tới đi. Hưu Vân Phi Dương tâm niệm nhất động, đem thân thể hai người triệt để cố định, làm khó có thể động đậy. Cũng lấy linh hồn thẩm thấu đến trong cơ thể của bọn họ, đem cả người xương cốt toàn bộ bao phủ. Rút xương phương thức không phải nài ép lôi kéo, dạng này thân thể khẳng định sẽ lọt vào phá hư. Cho nên, lớn nhất phương pháp an toàn cũng là lấy đặc thù thuộc tính theo bên trong thân thể chuyển di ra ngoài. Mà cái này liền cần không gian thuộc tính. Linh hồn bao phủ Vân Lịch hai huyên mũi xương cốt về sau, Vân Phi Dương hướng về Lâm Giật Phong nói động thủ đi. Vô Lâm Giật Phong cũng thở một hơi thật dài. Sau đó, đứng tại Vân Lịch huyên mũi trước mặt, không gian thuộc tính tan nhập thể nội. Tê không gian thuộc tính nhập thể về sau, khiến cho Vân Lịch cùng Vân Hoa thần sắc đột nhiên thống khổ lên. Thống khổ chỉ là bắt đầu. Làm Lâm Giật Phong không gian thuộc tính tiến vào càng nhiều, loại đau khổ này càng dày đặc. Vân Lịch cùng Vân Lịch gắt gao cắn răng túng nhưng đã mồ hôi lạnh chảy ròng, vẫn không có phát ra âm thanh. Cuối cùng, Lâm Giật Phong không gian thuộc tính đem hai người cả người xương cốt cùng mảnh xương bao phủ, tiếp theo nhìn về phía Vân Phi Dương. Giờ phút này, chỉ muốn nhận được mệnh lệnh, hắn liền có thể trong nháy mắt đem hai người xương cốt rút ra ngoài thân thể, không thương tổn cùng thân thể. Vân Phi Dương nói, hút đi. Vân Lịch cùng Vân Hoa nghe vậy thống khổ trong ánh mắt, hiện ra bất khuất. Bọn họ biết, xương cốt bị rút ra ngoài mới thật sự là thống khổ khảo nghiệm. Hưu Lâm Giật Phong tâm niệm nhất động, Vân Lịch cùng Vân Hoa cả người xương cốt nhất thời hư không tiêu thất, chợt xuất hiện tại bên ngoài. Hoàn chỉnh không xương thủ tại trong trận pháp, nhìn qua rất là dọa người. Đương nhiên, xương cốt không là tuyệt đối hoàn chỉnh, thiếu khuyết đầu lâu. Bởi vì nơi đó gánh chịu lấy thức hải, tuyệt đối không thể động. Không xương bị rút ra về sau, mang đến thống khổ, khiến cho Vân Lịch hai huyên muội trải qua chết một dạng tra tấn. Nhưng là bọn họ lại nương tựa theo đại nhị lực, từ đầu tới cuối duy trì lấy tuyệt đối thanh tỉnh. Âm dương thần, thần giới thượng vị thần, trưởng quản âm dương luân hồi, gặp nhiều sinh cùng tử, làm thế nào có thể bởi vì xương cốt bị rút mà ngã xuống còn sống. Mạnh lên theo Vân Phi Dương tái tạo thần giới, cùng cái kia hủy diệt ra viên hung thủ tử chiến đến cùng khó có thể hình dung thống khổ, dày vò lấy Vân Lịch. Mà hắn lại ở trong lòng nổ hống. Vân Hoa không có phức tạp như vậy ý nghĩ. Nàng chỉ là đang nghĩ, ca ca còn sống, chính mình cũng phải sống. Hai người tại nhẫn thủ lấy to lớn thống khổ. Mà Vân Phi Dương cái chán cũng là hiện ra to như hạt đậu mồ hôi. Hắn lấy chúa tể thân phận, tại cùng sinh tử thiên đạo pháp tắc chống lại, duy trì lấy hai người sinh cơ tại ta thế giới. Không phải sinh lão bệnh tử, thọ nguyên hao hết người. Người nào cũng đừng hòng lấy đi mạng bọn họ. Vân Phi Dương nói. Cái này là mực nào khí phách. Cái này là mực nào vinh váo hưu tâm niệm nhất động. Hai cái thần xương cốt theo sát đi tới. Chúng nó đầu lâu bị loại bỏ. Tan vào đi. Vân Phi Dương đỉnh lấy loại kia sinh tử pháp tắc áp lực, trầm giọng nói. Lâm Dật Phong lúc này lấy không gian thuộc tính bao phủ hai không thần xương cốt, làm trong nháy mắt dung nhập Vân Lịch hai huyên mũi bên trong thân thể. Toàn bộ quá trình chỉ là trong khoảng thời gian ngắn. Vô luận Vân Phi Dương, vẫn là Lâm Dật Phong, thậm chí Vân Lịch huyên mũi đều là một trận tàn khốc khảo nghiệm. May mà thành công tại dung hợp thần xương cốt về sau, Vân Lịch hai huyên mũi thân thể bắt đầu cùng xương cốt dung hợp. Tuy nhiên, tràn ngập mãnh liệt bài xích lực, nhưng thống khổ cũng cắt giảm không ít. Chí ít có thể lấy tại phạm vi chịu đựng ông Vân Lịch cùng Vân Hoa trên da thịt. Hiện ra từng cái văn tuyến, trải rộng toàn thân, cũng dần dần tản mát ra thần quang. Đây cũng là hoàn chỉnh thần cách, tuy nhiên, có một nửa đến từ thần xương cốt, cũng không thuộc về âm dương thần. Nhưng ít ra là kiện toàn. Hô Vân Phi Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thần xương cốt dung hợp, thần cách văn tuyến xuất hiện, đại biểu hoán cốt thành công. Tiếp đó phải nhờ vào chính bọn hắn đến hoàn mỹ dung hợp. Hưu Vân Phi Dương tâm niệm nhất động, đem Vân Lịch hai huyên mùi hài cốt chôn ở thần ma bên trong dãy núi. Bọn họ bản mệnh xương cốt cũng có giá trị. Về sau tiếp nhận một loại nào đó đà kích, làm thần xương cốt vỡ vụn, có thể tiến hành thay thế. Vạn giới đứng đầu chân vũ thần vực, tư vô mờ mịt trong cung điện, một tên hắc bào người thần bí chắp tay sau lưng nói, lại có người ngăn cản sinh từ pháp tắc vận chuyển, quả thật đại nghịch bất đạo. Tiên đế đại nhân, một tên thủ hạ ngạc nhiên nói, chẳng lẽ lại là Trầm Hảo làm? Nâng lên Trầm Hảo, thần bí nhân kia trong ánh mắt hiện ra phẫn nộ. Làm trưởng quản sinh tử pháp tắc tiên đế, hắn vô cùng chán ghét có người cưỡng ép quấy nhiễu. Mà Long Hồn Chiến Đế trước đây không lâu chính là một mình đem một nữ linh hồn phong ấm tại bên trong thân thể. Không phải hắn, người thần bí nói. Không phải hắn, thủ hạ hoảng hốt không thôi. Người thần bí cũng rất khó hiểu, nói, bản đế không cách nào nhìn trộm ra là ai quấy nhiễu sinh tử pháp tắc. Thủ hạ sắc mặt đại biến, cả kinh nói, tiên đế đại nhân, không phải là Thái Vũ a? Người thần bí trong ánh mắt thấu phát thật sâu kiêng kỵ, nói, hắn hẳn là không rảnh rỗi như vậy a. Siêu thần yêu nghiệt 108-1078. Chương 1076, tiền bối thật có nhã hứng. Nửa tháng sau, Vân Phi Dương lần nữa đi vào trong trận pháp. Trải qua hoán cốt, Vân Lịch huyên muội vẫn bị cố định, hai mắt nhắm nghiền, quanh thân tản mát ra nhàn nhạt thần uy. Đây là thần xương cốt cùng thân thể hoàn mỹ dung hợp dấu hiệu. Cũng không biết, dung hợp thần vương hài cốt về sau, hai người thực lực sẽ mạnh bao nhiêu đâu. Vân Phi Dương rất chờ mong. Hưu nhưng vào lúc này, Vân Lịch mở ra hai mắt, nhàn nhạt thần quang, lói lên một cái rồi biến mất. Cùng lúc đó, Vân Hoa cũng mở ra con ngươi. Hai người tỉnh táo lại, quanh thân phát tán thần uy, khiến người ta nổi lòng tôn kính. Dung nhập thần vương hài cốt về sau, hai huyên muội không chỉ có nắm giữ hoàn chỉnh thần cách, cũng được cho bán thần. Chỉ cần đem chỗ có thần cách giác tỉnh, liền có thể chân chính trên ý nghĩa trở thành vạn năm trước thần hưu. Vân Phi Dương thu hồi trói buộc chi lực, Vân Lịch cùng Vân Hoa nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Cảm ơn, Vân Lịch nói. Luôn luôn bị ủi hắn, rất khó hiện ra nghiêm túc biểu lộ. Vân Phi Dương nói, kiếp trước giết ngươi hai huyên muội, kiếp này cho ngươi hoán cốt, cũng coi như ăn oán thanh toán xong. Hắn nói ra nội tâm. Vân Lịch cùng Vân Hoa đắng chát cười một tiếng. Kiếp trước bị giết, hai huyên muội cũng không căm hận Vân Phi Dương, thậm chí còn muốn cảm tạ hắn. Không phải vậy, sống đến thần giới hảo kiếp, hạ chàng cũng là giống như chư thần, rơi vào thần hồn câu diệt, liền luôn hồi chuyển thế tư cách đều không. Vân Phi Dương, Vân Lịch nói, ta hai huyên muội mệnh là ngươi xông pha khói lửa, không có chút nào lời oán giận vào hôm nay. Âm Dương Thần triệt để tin phục. Vân Phi Dương cười nói, nếu như ta là ngươi thì không lại ở chỗ này lãng phí thời gian, mà là đi kiểm tra một chút lực lượng. Muội muội, chúng ta đi. Vân Lịch lôi kéo Vân Hoa bay ra vách núi, hướng về ngừng tại Phi Dương đại lục chiến thuyền bước đi. Vân Phi Dương vẫn đứng thẳng, hắn nguyên niệm thủy chung tập trung vào hai người. Ước chừng một lát, Vân Lịch đi vào chiến thuyền Trắc Thí Thất, còn đem La Mục gọi qua. Bành một quyền đánh vào Trắc Thí trên đá, cường độ biểu hiện là 2,260 trọng ta dựa vào. La Mục chừng to mắt. Lúc trước 1,260. Bây giờ 2,260 trọng. Xương cốt một đồi. Vậy mà tăng phúc nhiều như vậy, lực lượng nhiều không theo Vân Phi Dương không nhiều. Hắn chỉ là sơ bộ cùng thần xương cốt dung hợp, các loại cảnh giới không ngừng đề cao, lực lượng tăng phúc hồi càng mạnh. Bước vào hóa thần cảnh, phá vạn dễ như trở bàn tay. Vân Phi Dương nói, khai khiếu kỳ lục trọng Vân Lịch dung hợp thần xương cốt sau có thể cùng năm đó Vân Phi Dương đánh đồng. Đây cũng là thần vương hài cốt, mang đến chỗ tốt to lớn. Loại này hoán cốt, Vân Lịch cùng La Mục đều có thể, nhưng duy chỉ có Vân Phi Dương không được. Xác thực nói, không nhất thiết phải thế. Hắn là bị trấn áp vạn năm. Bên trong thân thể xương cốt, tuy nhiên đến nay không có triệt để khôi phục, nhưng cũng là thần xương cốt. Mà lại, vẫn là thần quân cấp. Vân Phi Dương nói, chờ ta thần cốt khôi phục lại năm đó đỉnh phong trạng thái, thực lực cũng sẽ tăng vọt. Phi Dương ca, ta cũng muốn hoán cốt. Bị Vân Lịch cường hãn đả kích, khiến cho La Mục cũng có hoán cốt suy nghĩ, còn phi thường cường liệt. Vân Phi Dương nói, ngươi chắc chắn chứ? Xác định. La Mục không chút do dự nói, tốt à. Vân Phi Dương nói, đi theo ta. Sư phụ, ta cũng muốn hoán cốt. Vừa đi ra đại sảnh, Trầm Thanh chạy tới, trong ánh mắt lóe ra nóng rực. Phủ thành chủ bên ngoài, Độc Cô Cần cùng Mạc Văn Hiên mấy người cũng tại. Tuy nhiên Sạch mở miệng, nhưng thấu phát ánh mắt đó có thể thấy được, bọn họ cũng muốn thoát thai hoán cốt được. Vân Phi Dương nói, đều cho các ngươi hoán cốt. Mọi người nghe vậy hưng phấn không thôi. Bất quá, Vân Phi Dương chân thành nói, hoán cốt mạo hiểm rất lớn, các ngươi phải làm cho tốt chết chuẩn bị. Phi Dương ca, liền Vân Lịch đều không sợ chết, chúng ta khẳng định cũng không sợ chết. La Mục nói. Ngọa tảo, bên ngoài Vân Lịch giơ chân nói, La con khỉ, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ lão tử trước kia sợ chết sao? La Mục, Trầm Thanh, Độc Cô Cần, Mạc Văn Hiên, Pháp Tề, Phong Thiếu Ngôn, Hà Kỳ, Mộ Dung Chiến, Phá Đa La, cùng nhau đứng tại vực sâu vạn trượng bên trên. Sau đó, bọn họ đem tiến hành hoán cốt. Ca, Thiết Cốt Thành bên trong, Rồng Trấn Hưng Nhã nói, bọn họ đều đi hoán cốt, ngươi tại sao không đi nha? Long Trấn Vũ lắc đầu, nói, chúng ta là long tộc, lại có thể tùy tiện đem long cốt hoán đổi? A, Rồng Trấn Hưng Nhã hiểu rõ, hai tay hợp thành chữ thập cầu khẩn, hy vọng La Mục bình an vô sự. Yên tâm đi, không có việc gì, Long Trấn Vũ nói. Xoát xoát, vô số cố thần vương hài cốt theo vực sâu vạn trượng phía dưới bay lên, liệt kê ở trước mặt mọi người. Vân Phi Dương nói, chính mình chọn lựa đi. La Mục bọn người lúc này bắt đầu cẩn thận tìm kiếm cùng mình thể trạng tương tự thần xương cốt. Rất nhanh, đều có mỗi người lựa chọn. Vân Phi Dương nhìn về phía Lâm Dật Phong, nói, lại làm phiền ngươi. Lâm Dật Phong khóe miệng hơi rút. Lúc trước cho Vân Lịch huyên muội hoán cốt, để hắn tiếp nhận áp lực thật lớn. Bây giờ muốn cho nhiều như vậy người hoán cốt, cái kia hội càng có áp lực. Làm chỗ tốt, ta đã chuẩn bị cho ngươi một bộ đỉnh phong cấp thần vương hài cốt, Vân Phi Dương nói. Lâm Dật Phong ánh mắt sáng lên. Vực sâu vạn trượng bên trong, vẫn là thần vương cường giả chí ít có mấy chục người bên trong, đỉnh phong cấp thần vương hài cốt cũng có 8-9 cái. Còn về thần quân cấp, một cái không có. Dù sao, Thần quân tại thần giới là thượng vị thần, số lượng cực ít. Thần giới hủy diệt về sau, hài cốt cũng đều hóa thành bột mịn. Thần quân cấp không, nhưng tới bằng nhau ma tôn hài cốt cũng có một bộ. Đáng tiếc bọn họ không có tu luyện ma đạo, khó có thể gánh chịu. Phá Đa La tu luyện ma đạo, nhưng hắn là dự ngôn thần giác tỉnh giả, cho nên không cách nào tới dung hợp. Ai có thể gánh chịu duy nhất một bộ ma tôn hài cốt đâu? Vân Phi Dương cái thứ nhất nghĩ đến cũng là Tiểu Khả Ái. Dù sao hắn kiếp trước cũng là ma tôn. Từ thiên tài thi đấu về sau, tên kia còn ở đó hay không có nguyên tông? Vân Phi Dương nói. Dứt bỏ ý nghĩ này, Vân Phi Dương đem tinh lực đưa lên đến hoán cốt bên trong. Có lúc trước hoán cốt kinh nghiệm, lần nữa hoán cốt, áp lực tuy nhiên to lớn, nhưng mà thuần thục hơn. Vẹn vẹn cực thời gian ngắn, La Mục liền hoàn thành hoán cốt, thân thể bị cố định thống khổ tới dung hợp. Một cái thì là độc cô cần. Vô vô không gian thuộc tính, khi thì bạo phát, vô số cố không xương theo chúng trong thân thể rút ra, vô số cố thần vương hài cốt bị khảm nhập bên trong. Hoán cốt đau đến không muốn sống. Nhưng là La Mục những người này lâu dài tại Phi Dương Đại Lục tu, trải qua cường độ tu luyện cao, đã sớm nắm giữ siêu nhiên thường nhân kiên quyết. Cho nên toàn bộ quá trình chỉ nghe được hít một hơi lãnh khí, không có nghe được thống khổ kêu thảm ngao gào âm thanh. Lâm Dật Phong âm thầm cả kinh nói, Vân Phi Dương những huyên đệ này thật đúng là xương cứng. Phi Dương Đại Lục bên trong, mọi người tại hoán cốt, chân vũ thần vực bên trong, trường khống sinh tử pháp tắc tiên đế, lại giận không nhịn nổi. Theo La Mục bắt đầu hoán cốt, sinh tử pháp tắc khởi động, lại bị lực lượng nào đó ngăn cản, hắn thì phát giác được. Đến cùng là ai tại trở ngại bản đế sinh tử pháp tắc? Vị này tiên đế chỉ có thể xác định, cái kia có ngăn cản pháp tắc vận chuyển lực lượng, đến từ tiểu thần giới vũ trụ, lại không cách nào chuẩn xác định vị là ta. Đột nhiên, một cỗ cẩn trọng thanh âm tại tiên đế trong tai dập dờn, khiến cho hắn mặt lộ vẻ hoảng sợ. Nguyên lai là Thái Vũ tiền bối. Tiên đế cười nói, ta nói, người nào có lớn như vậy thần thông, che đậy vãn bối tiên niệm tìm tòi. Thành như ngươi nói, ta chính là rảnh rỗi như vậy, ta thích trở ngại sinh tử pháp tắc. Thái Vũ thanh âm lần nữa truyền đến. Tiên đế im lặng, nhưng vẫn là nói, tiền bối thật có nhã hứng. Siêu thần yêu nhiệt 108-1079. Chương 1077. Một ngày này, muốn tới sao? Vô tận tinh hà bên trong, một tên ông lão áo tím ngồi xếp bằng. Quanh người hắn không có bất kỳ cái gì ba động, lại bộc lộ ra một cỗ khiến người ta đáng sợ khí thế. Hiển nhiên chính là Vân Phi Dương tiện nghi sư tôn, tự xưng Thái Vũ cao nhân. Hưu một tia linh hồn theo trong hư không bay tới. Hắn chậm chậm mở ra con ngươi, nói cho người khác hoán cốt. Ta đổ nhi ngoan, ngươi thật đúng là nghĩ ra được. Chỉ là như thế quấy nhiễu thiên đạo pháp tắc, về sau thành tựu tiên thân trải qua thiên kiếp sẽ chỉ càng cường liệt. Thái Vũ lắc lắc đầu nói, vi sư chỉ có thể giúp ngươi tránh cho bị tiên đế để mắt tới. Chính ngươi bước đi, chỉ có thể chính mình đối mặt từng cái. Vô một trận ấm gió thổi tới, mang theo ôn nhu như tiếng nước chảy. Thái Vũ, con ta để ngươi hao tâm tổn trí. Vân phu nhân, chớ có khách khí như thế. Tiểu tử kia cũng là đồ nhi ta, ngày khác trưởng thành đến cái gì tầng thứ, ta cái này làm sư tôn cũng rất chờ mong. Con ta sẽ trưởng thành đến cái gì tầng thứ? Thanh âm ôn nhu nỉ non nói. Sẽ siêu việt phụ thân hắn sao? Thái Vũ cười nói, chỉ cần hắn có thể tái tạo thần giới, thu hoạch được vô lượng công đức, thành tựu tiên đế cũng chỉ là vấn đề thời gian. Có ngài câu nói này, ta cứ yên tâm. Ôn nhu như tiếng nước âm dần dần mơ hồ, giống như có lẽ đã đi xa. Thái Vũ trầm ngâm sơ qua, thân thể dần dần ảm đạm, sau cùng cũng biến mất tại trong tinh hà. Phi Dương Đại Lục, La Mục bọn người bị triệt để cố định, đã triệt để thay đổi thần xương cốt, đang trải qua thống khổ dung hợp. Phù phù, Lâm Dật Phong đầu đầy mồ hôi ngã nhào trên đất, gấp rút hô hấp lấy. Cho nhiều như vậy người hoán cốt, với hắn mà nói, thực tại quá khảo nghiệm tâm thần. Đây là nhẹ, khổ cực nhất là Vân Phi Dương. Giờ phút này hắn tuy nhiên treo giữa không trung cũng đã hư thoát. Lâm Dật Phong mỗi lần hoán cốt đến từ ngoại giới thiên đạo pháp tắc, liền sẽ mãnh liệt một phần. Thân là phương thế giới này chúa tể, Vân Phi Dương chống lại cũng là thống khổ dị thường. Cũng may sau cùng đứng vững. Là một bọn người ở tại hoán cốt giai đoạn, không có nhân làm sinh mệnh trôi qua mà vẫn lạc. Khô hơi chút nghỉ ngơi, Vân Phi Dương rơi xuống, nói qua một thời gian ngắn cho ngươi thêm hoán cốt. Lâm Dật Phong nói, tâm thần ta hao phí quá nhiều, ít nhất phải chờ một năm sau. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương gật gật đầu. Hắn rời đi trận pháp, âm thầm nghĩ, xem ra đại lượng cho linh tộc binh lính hoán cốt, rất không có khả năng. Lúc này mới đổi hơn 10 cái, liền bị giày vò toàn thân hư thoát. Tiến hành mấy trăm hơn ngàn chuyển đổi, chỉ sợ có thể bị thiên đạo pháp tắc tươi sống nghiền nát. Chờ ta bước vào chí tôn cảnh hoặc là cao hơn, chắc là có thể thoải mái hơn chống lại thiên đạo pháp tắc. Vân Phi Dương ám đạo. Đang cân nhắc, hắn xuất hiện tại phủ thành chủ, đứng ở lương âm trước gian phòng, trong con ngươi hiện lên một tia áy náy. Từng hứa hẹn qua vài ngày sau tìm đến, kết quả đều nhanh đã qua một tháng. Két. Vân Phi Dương nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi vào, nhàn nhạt mùi thơm tràn ngập trong không khí, khiến người ta say mê. Lương Âm ý thức được có người tiến đến, xoát đứng lên, khẩn trương nói: Ngươi làm sao tới, ta không thể tới sao? Vân Phi Dương đang khi nói chuyện đã đi tới, nhẹ nhàng giữ chặt nàng tay nhỏ. Lương Âm lúc này hất ra, hướng về đằng sau lui, sau cùng dán tại bên tường bên trên, như là chấn kinh thỏ trắng nhỏ. Ngươi chạy cái gì à? Vân Phi Dương đi tới. Khác đừng tới đây, Lương Âm nói. Vân Phi Dương đứng lại. Hắn nói, ngươi rất sợ ta sao? Lương Âm như là cũng ý thức được tâm tình mình có chút loạn, nàng hơi chút lắng lại, nói: Thật xin lỗi, ta soát. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương một cách bước xa vọt tới, một tay đỡ ở trên tường, nghiêng đầu một cách hôn qua đi. Ngô Lương Âm con mắt tính rất lớn, nhưng thân thể mềm mại nhất thời sụp xuống tới, khuôn mặt đỏ bừng, tựa như chín mọng táo. Một ngày này vẫn là muốn tới sao? Đối mặt Vân Phi Dương thế công, Lương Âm phòng tuyến sụp đổ, cũng ôm chặt hắn. Cùng lúc đó, một vài bức quá khứ trí nhớ tại trong thức hải xuất hiện. Có tại địa sơn trấn lần đầu gặp nhau hình ảnh, có tại Đông Lăng học phủ trước cửa đối chọi gay gắt hình ảnh, có tại giã ngoại theo hắn tiến vào thần bí cổ điện hình ảnh, có hắn vì chính mình từng đao toát cường đạo hình ảnh. Rất nhiều, rất nhiều. Để Lương Âm nhớ kỹ rõ ràng nhất là trong cung điện dưới lòng đất sinh tử thời khắc, chính mình nghĩ đến Vân Phi Dương, lần thứ nhất hối hận. Ba quận liên minh tấn công Thiết Cốt Thành, mắt thấy hắn thổ thương, phổ lên câu kia: Vân Phi Dương, ta hối hận, ta muốn gả cho ngươi. Còn có Thiết Cốt Thành bên ngoài, dưới trời chiều hôn tạm biệt. Có thể nói, tại Vân Phi Dương nhiều như vậy trong nữ nhân cùng Lương Âm yêu hận gút mắt, phức tạp nhất, lớn nhất, thoải mái chập trùng. Đáp. Nước mắt theo khóe mắt trượt xuống, tung tóe trên sàn nhà. Vân Phi Dương thu hồi thân thể đến, nhìn trước mắt nữ nhân trong mắt nước mắt ướt át, đau lòng nói. Tức giận Lương Âm nhìn lấy hắn, cắn môi mỏng nói: Năm đó ở Thiết Cốt Thành, ngươi đã nói sẽ lấy ta. Bây giờ bao nhiêu năm trôi qua? Vân Phi Dương trầm mặt. Lương Âm lau nước mắt, khóc không ra tiếng. Ta biết ngươi có sứ mệnh tại thân, không hy vọng xa vời có thể ngày ngày bồi tiếp ta. Chỉ hy vọng ngươi không nên quên ta, không nên quên đã từng hứa hẹn. Vân Phi Dương lựa chọn Lương Âm sợi tóc, vuốt ve khuôn mặt, nói: Ta thiếu các ngươi quá nhiều, về sau sẽ dùng tuổi già thật tốt đền bù. Lương Âm nói, không nên gạt ta. Sẽ không. Vân Phi Dương chân thành nói, chờ ta tái tạo thần giới, giết chết tiểu thần chủ, thì mang các ngươi quy ẩn sơn lâm. Cắt. Lương Âm nhỏ giọng nói, các ngươi ngươi thật sự là hoa tâm đại củ cải. Soát Vân Phi Dương đem nàng ôm, cười nói, việc cấp bách vẫn là trước giúp ngươi đột phá nhịp thiên quyết làm trọng. Lương Âm xấu hổ cúi thấp đầu, trái tim phanh phanh nhảy loạn. Trong nội tâm nàng chỉ có Vân Phi Dương một người, cho nên đối hôm nay đến đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng là, tất nhiên là thật sắp phát sinh, khó tránh khỏi sợ hãi cùng câu nệ. Ông trận pháp xuất hiện, bao phủ cả phòng, ngăn cách hết thảy. Lương Âm nhẹ nhàng nằm thẳng tại mềm mại trên giường, hai mắt nhắm chặt, hô hấp dồn dập. Chớ khẩn trương. Vân Phi Dương nói khẽ. Hắn là thân kinh bách chiến lão tướng. Người ta vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ, quả nhiên là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Vân Phi Dương nhẹ tay nhẹ duỗi đến đẩy ra Lương Âm lụa mỏng. Soát Lương Âm vội vàng đem chăn kéo tới che mình thân thể. Vân Phi Dương lắc đầu cười một tiếng. Hắn giật ra chăn, đem chăn liên đồng nàng dám cùng mình cùng một chỗ che lại. Một đêm này ôn nhu vô hạn. Cũng nhất định tỉnh lược 500 chữ. Siêu thần yêu nhiệt 108-1080. Chương 1078 tử liên nghiệp hỏa trung phó vu sơn sau. Lương Âm người khoác lụa mỏng. Tóc xanh tán loạn. Hai đầu lông mày thấu phát rã rời. Nhưng lại nhiều một vòng sở sở động lòng người. Nàng ngồi xếp bằng trên giường cẩn thận từng ly từng tí vận chuyển nhịp thiên quyết, quanh thân tản mát ra nhàn nhạt lưu quang. Vân Phi Dương thủ ở bên cạnh. Hắn vô cùng chờ mong đem nhịp thiên quyết đột phá đến thập nhất trọng về sau, Lương Âm hội thu hoạch được chỗ tốt gì đây. Lâm Chỉ Khuê cực huyền băng tinh, Mục Oanh hậu thổ, Liễu Nhu bách thảo đan lô, Hạ Lan Phi bán nguyệt ma luân. Bốn dạng thuộc tính hoạt trí bào. Mỗi loại đều phi thường cường hãn. Mà châu bò nhất vẫn là Vân Phi Dương đột phá đến thập nhất trọng về sau diễn hóa xuất một phương thế giới. Chỉ Khuê là băng hệ thể chất, ngưng tụ ra cực huyền băng tinh. Oanh Oanh chính là thần mộ nhất tộc hậu nhân, thu hoạch được hậu thổ cũng rất bình thường. Liễu Nhu tinh thông nhiều nói, thu hoạch được bách thảo đan lô. Hạ Lan Phi là ma linh tộc, đạt được ma tộc chí bảo, cũng không gì đáng trách. Vân Phi Dương nói, Lương Âm chính là tâm hỏa chi thần, thần hồn mang theo người, lại là trời sinh hỏa hệ võ giả, có lẽ sẽ ngưng luyện ra cùng hỏa hệ có quan hệ chí bảo hoặc thuộc tính đi. Suy đoán lúc, Lương Âm mở ra hai con ngươi, hai đạo tử sắc tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, bộc lộ ra mấy phần rườm rà. Vân Phi Dương nói, thế nào đột phá đến thập nhất trọng cảnh? Lương Âm nói, những năm gần đây thủy chung tại lĩnh hội nhịp thiên quyết, lại không có chút nào tiến triển. Không nghĩ tới hôm nay dễ như trở bàn tay đột phá. Bất quá, nghĩ đến cần âm dương giao hợp, nghĩ đến chi lúc trước cái loại này xấu hổ sự việc, Lương Âm khuôn mặt nhỏ lần nữa đỏ lên. Thu hoạch được cái gì? Vân Phi Dương nói. Xoát Lương Âm ngọc trưởng mở ra, một đám màu tím ngọn lửa xuất hiện, cũng tại xoay quanh bên trong, dần dần diễn hóa thành liên hoa hình. Loại ngọn lửa màu tím này không có bất kỳ cái gì nhiệt độ, cũng không có hỏa diễm cần phải có táo bạo, giống như thật sự là một đóa nở rộ màu tím hoa sen. Vân Phi Dương nói, tử hỏa hắn cũng không thể xác định, bởi vì tử hỏa tuy là hỏa diễm biến dị, nhưng sẽ không như thế bình thản, cần phải rất nóng rực táo bạo mới đúng. Đột nhiên, Vân Phi Dương biến sắc cả kinh nói, chẳng lẽ là nghiệp hỏa? Nghiệp hỏa, Phật đạo bên trong đốt cháy địa ngục tội nhân chi hỏa. Nhìn như không có nhiệt độ, nhưng thực ẩm chứa Phật môn thánh quang, đối tà ma yêu mị có cực mạnh khắc chế. Không tệ. Lương Âm, loại ngọn lửa màu tím này chính là trong Phật môn nghiệp hỏa. Hơn nữa, còn là cực kỳ hiếm thấy tử liên nghiệp hỏa. Lý luận tới nói, tử liên nghiệp hỏa cấp bậc muốn so thần giới tâm hỏa cao, chính là vạn giới bên trong cực hiếm thấy hỏa diễm. Không chỉ có nắm giữ cường đại đốt cháy, còn có tịnh hóa năng lực. Nghiệp hỏa đối đại gian đại áp, tà ma yêu mị mới có thể có cử đại sát thương lực. Cho nên, bàn về áp dụng tính, vẫn là tâm hỏa càng hơn một bậc. Không tệ, không tệ. Vân Phi Dương cười rộ lên. Một loại nghiệp hỏa, một loại tâm hỏa. Đối Lương Âm mà nói, khẳng định có lấy không nhỏ trợ giúp. Về sau tu luyện hỏa hệ, cảnh giới nhất định đề bạt càng nhanh. Lương Âm nói, ta hiện tại đối ở giữa thiên địa hỏa hệ thuộc tính, có càng sâu lĩnh ngộ, hấp thu tốc độ so trước kia càng nhanh. Vân Phi Dương theo sát đi tới, cười nói, đợi ngươi đem nhịp thiên quyết lĩnh ngộ được thập nhị trọng cảnh, tu luyện tốc độ còn sẽ nhanh hơn. Xoát nói xong bổ nhào qua. Sau đó, hắn muốn tại âm dương kết hợp hạ, trợ giúp Lương Âm đột phá đến thập nhị trọng cảnh, đồng thời phục chế tới nghiệp hỏa. Còn còn tới nha, Lương Âm bị hắn ép dưới thân thể khuôn mặt đỏ bừng, xấu hổ không kềm chế được. Càng nhanh tăng lên tới thập nhị trọng càng có thể càng nhanh đề bạt cảnh giới. Vân Phi Dương nói. Lương Âm trầm mặc. Nàng nhắm mắt lại, gấp siết chặt chăn, ngượng ngùng nhỏ giọng nói. Ngươi điểm nhẹ u, vinh, quy, quy, mơ. Vân Phi Dương rất ôn nhu theo sát đi tới. Một lần mỹ diệu lữ hành lần nữa mở ra, cũng khiến cho gian phòng bên trong nhộn nhạo vô hạn ôn nhu khí tức. Sau nửa canh giờ, Lương Âm giã rời nằm ở trên giường, đổ mồ hôi lâm ly, đỏ ửng chưa tiêu, nói không nên lời mỹ lệ làm rung động lòng người. Giờ phút này nàng đã đem nhịp thiên quyết đột phá đến thập nhị trọng cảnh, cũng cảm nhận được chính mình các phương diện đều có nhảy vọt đề bạt. Đương nhiên, được lợi lớn nhất vẫn phải là Vân Phi Dương, âm dương giao hợp lúc thành công phục chế Lương Âm tử liên nghiệp hỏa. Giờ phút này hắn cũng là hai loại hỏa diễm vào một thân, với hỏa hệ lĩnh ngộ có càng cao tầng thứ đề bạt. Vân Phi Dương nói, có hai loại hỏa diễm, lần nữa luyện chế đan dược, chắc là có thể phát động bách thảo đan lô diễn sinh hiệu quả. Thời gian đêm khuya, hắn cũng không có đi chắc thí, mà chính là ôm trong ngực Lương Âm cười nói, một lần nữa đi. Tên này tràn đầy phấn khởi, a, Lương Âm vội vàng tránh thoát nói, không được, ta quá mệt mỏi. Tốt a, Vân Phi Dương nói, ngủ. Nói, nhắm mắt lại, Lương Âm sợ hắn hội làm loạn, tận lực đem thân thể hướng một bên chuyển chuyển. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau thiên cương mới vừa sáng, Vân Phi Dương liền rời giường, tinh thần nhìn qua rất không tệ. Lương Âm vẫn còn ngủ say, hắn không đành lòng kinh động, nhẹ nhàng lấy áo, đứng dậy ra khỏi phòng. Cũng không lâu lắm, Lương Âm mơ màng tỉnh lại, nàng xoa xoa con mắt, nhất thời nghĩ đến Vân Phi Dương ngủ ở bên cạnh mình. Quay đầu nhìn lại, phát hiện trên giường nam nhân không có bóng dáng, trong lòng nhất thời thất lạc. Hôm qua, chính mình thành hắn nữ nhân, nhưng là hắn có đại sự muốn làm, về sau bồi chính mình thời gian sẽ không quá nhiều. Lương Âm, Lương Âm. Lương Âm nói thầm, ngươi còn không biết dừng sao, còn hy vọng hắn một mực bồi tiếp ngươi sao? Hô, Lương Âm thở một hơi dài nhẹ nhõm, phủ thêm lụa mỏng từ trên giường xuống tới, nhưng chỉ đi một bộ thân thể cảm thấy truyền đến khó chịu. Nhớ tới hôm qua một màn, Lương Âm ngượng ngùng không thôi. Két. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương đẩy cửa tiến đến. Trong tay hắn bưng đồ ăn bàn, phía trên chứa đựng lấy một bát nóng hổi cháo. Nguyên lai, rời phòng là Lương Âm chuẩn bị đồ ăn đi. Ngươi làm sao xuống giường? Vân Phi Dương nói. Lương Âm nhăn nhăn nhó nhó đi đến trước bàn trang điểm, thông qua gương đồng khúc xạ, hung hăng nguyết hắn một cái. Nếu không phải tên này, chính mình làm thế nào có thể như thế khó chịu? Vân Phi Dương đem đồ ăn đặt lên bàn, cười nói, trước rửa mặt ăn cơm đi, đây chính là ta tự mình làm. Lương Âm kinh ngạc nói, ngươi biết làm cơm làm chén cháo, vẫn là có thể. Vân Phi Dương lần này ngược lại là thật khiêm nhường. Lương Âm tâm lý ngọt ngọt, dù sao, ta thích nam nhân, vì chính mình làm chén cháo, là rất hạnh phúc sự việc. Nàng để cái lược xuống, vội vàng rửa mặt một phen, ngồi tại trước bàn bắt đầu nhâm nhi thưởng thức. Nhưng mà, chỉ là ăn một miếng, khuôn mặt nhỏ nhíu chặt, mạnh nuốt xuống, lè lưỡi nói. Ngươi đây là cái gì cháo táo đỏ cháo a? Vân Phi Dương cười nói, ngọt đi. Ngọt Lương Âm đem cháo buông ra, nói, chính ngươi nếm thử. Vân Phi Dương ngồi xuống, ăn một muỗng, mặn khó có thể ngoạm ăn. Lúc này phun ra, sụp đổ nói, ta đem muối làm đường phúc nhìn thấy hắn quấn bách bộ dáng. Lương Âm che miệng cười rộ lên. Lúc trước trong lòng cái kia phần thất lạc không còn sót lại chút gì. Siêu thần yêu nghiệt 108-108-1. Chương 1079 Vân Thí Chủ, đã lâu trúc lâm ở giữa. Vân Phi Dương thủ tại bách thảo đan lô bên trong. Tay trái hiện ra địa hỏa. Tay phải hiện ra tử liên nghiệp hỏa. Hai đầu lông mày bộc lộ ra ngạo nghễ. Nhộ nhi. Thế nào tên này? Đang trang bức có hai loại cực mạnh hỏa diễm tại thân. Tên này có trang bức tư cách. Liễu Nhu cả kinh nói, ngươi. Ngươi đây là tử liên nghiệp hỏa. Tử liên nghiệp hỏa Vân Phi Dương chỉ biết là nghiệp hỏa. Tử liên nghiệp hỏa còn là lần đầu tiên nghe nói ra. Rất lợi hại phải không? Rất lợi hại. Liễu Nhu ngưng trọng nói. Nghiệp hỏa là trong Phật môn thần thánh hỏa diễm. Tử liên nghiệp hỏa thì là mạnh nhất, có bao nhiêu lợi hại? Vân Phi Dương đến hứng thú. Liễu Nhu nói. Đem tử liên nghiệp hỏa lĩnh ngộ được cực hạn. Uy lực. Đủ để đốt cháy địa ngục. Tình hóa hết thảy tà mị. Lợi hại như vậy? Vân Phi Dương ngạc nhiên. Tại trong hiểu biết của hắn. Có thể làm được điểm này. Chỉ có chân chính Phật đạo đại năng. Không nghĩ tới. Tử liên nghiệp hỏa cũng có thể mà lại. Liễu Nhu nói, loại này thần thánh tử liên nghiệp hỏa, dùng cho luyện đan, hiệu quả so địa hỏa càng tốt hơn. Địa hỏa luyện đan cũng được, nhưng là, nó tác dụng, chủ yếu thể hiện tại luyện chế vũ khí cùng đồ phòng ngự bên trên. Tử liên nghiệp hỏa dùng để luyện chế đan dược, mới là sự chọn lựa tốt nhất. Bởi vì thần thánh Phật quang khí tức, có thể gấp rút phát dược tài hoàn mỹ bay hơi. Từ đó, làm phẩm chất nâng cao một bước. Vân Phi Dương cười nói, xem ra có ngọn lửa này ta, không tu luyện đan đạo, thực tại có chút hư mất của trời. Liễu Nhu nói, khẳng định. Bao nhiêu luyện đan sư, tha thiết ước mơ thu hoạch được mạnh đại hỏa diễm. Mà, Vân Phi Dương cách này không có ý định luyện đan ra băng. Lại nắm giữ. Không thể không nói. Thật có thể tiện sát chết rất nhiều luyện đan sư. Vân Phi Dương cười nói. Nhộ nhi. Nghe ngươi hiểu nói này. Ta cũng có thử một chút hiệu quả ý nghĩ. Hưu đang khi nói chuyện. Từng cây dược tài hiện lên ở trên bệ đá. Hiển nhiên. Là luyện chế đột phá đan tài liệu. Lúc trước luyện chế đột phá đan. Cần hô lương âm đến linh hồn dung hợp hiệp trợ. Nắm giữ tử liên nghiệp hỏa về sau. Dự định khác chính mình thử một chút. Đương nhiên, hắn chỉ có cường hãn hỏa diễm, không có luyện chế loại này nghịch thiên đan dược đan đạo cảnh giới. Cho nên, vẫn là đến làm cho Liễu Nhu đến chủ đạo. Bắt đầu đi. Liễu Nhu nói. Vân Phi Dương gật gật đầu. Tâm niệm thao túng. Làm bách thảo đan lô treo lơ lửng giữa trời. Cùng lúc đó, thôi phát tử liên nghiệp hỏa. Rất nhanh, một đóa màu tím hoa sen hiện ra, cũng bay về phía đan lô, an trí vu đan đáy lò bộ, bắt đầu đốt bốc cháy. Đừng nhìn tử liên nghiệp hỏa không có phát ra nóng rực khí tức. Một khi cùng đan lô tiếp xúc, nhưng cũng cấp tốc làm nóng lên. Loại này làm nóng, vừa đúng, Vân Phi Dương không cần đi tận lực khống chế, so địa hỏa dễ dàng hơn. Quá thần kỳ. Vân Phi Dương kinh ngạc không thôi. Tử liên nghiệp hỏa có thể làm được chính mình khống ấm. Quả thực chính là vì luyện đan mà sinh nha. Soát đan nhiệt độ lò vừa về sau. Liễu Nhu đem dược tài từng cách đưa lên. Cũng thời khắc quan sát đến nội bộ. Tiến hành điều khiển tinh vi. Cũng không lâu lắm. Bành đan lô truyền đến tiếng vang, chợt hiện ra một sợi khói đen. Hiển nhiên đây là luyện đan thất bại. Vân Phi Dương cau mày nói, Nhu Nhi, không được. ta một người rất khó khống chế. Liễu Nhu nói, ngươi tử liên nghiệp hỏa quá yếu, luyện chế loại đan dược này căn bản không được. Vân Phi Dương nói, ta vừa mới thu hoạch được còn không có thời gian đi bồi dưỡng. Ngươi có thể thử một chút, lấy địa hỏa làm chủ, tử liên nghiệp hỏa làm phụ. Liễu Nhu nói, được. Vân Phi Dương lúc này đem trong lò đan cặn thuốc thanh lý mất, bắt đầu lần thứ hai luyện chế. Khoan hãy nói, tại địa hỏa làm chủ, tử liên nghiệp hỏa làm phụ hạ, luyện chế thì tương đối buông lỏng. Đinh đinh cũng không lâu lắm, trong lò đan truyền đến thanh thúy tiếng vang, biểu thị đan thành thu hồi hỏa diễm về sau. Vân Phi Dương đem đan lô mở ra, chỉ thấy bên trong yên tĩnh nằm 10 khỏa đột phá đan. Vân Phi Dương cười, một người khống hỏa, lần đầu luyện đan thành công chính là mãn đan, thẳng có cảm giác thành công đây. Liễu Nhu liền nói, có thể mãn đan ra lò là bởi vì tử liên nghiệp hỏa, ngọn lửa này còn có thể đề bạc thành đan lượng. Vân Phi Dương ngạc nhiên nói, đương nhiên. Liễu Nhu nói, Vân Phi Dương cười nói, thật đúng là một cái không tệ hỏa hệ thuộc tính. Liễu Nhu nói, hai loại hỏa diễm phối hợp luyện chế, có lẽ có thể cho bách thảo đan lô diễn sinh càng nhiều. Ta cũng cho rằng như vậy. Vân Phi Dương một bên nói, một bên mở ra hốc tối, nhất thời hớn hở ra mặt. Bởi vì ở trong tối cách bên trong yên tĩnh nằm 50 viên thuốc, so lúc trước nhiều 10 khỏa quả nhiên. Hai loại hỏa diễm phối hợp xuống, lần nữa kích phát bách thảo thuốc đường diễn sinh hiệu quả. Làm cả đời 6 so lúc trước tổng lượng nhiều 10 khỏa. Nhìn như không thấy được, nhưng phải lượng lớn luyện chế, liền có thể thể hiện giá trị. Thử một chút đan dược hiệu quả. Vân Phi Dương cầm lấy một khỏa đột phá đan ăn vào, đi qua sau khi hấp thu, nhất thời vui vẻ, nói, từ tử liên nghiệp hỏa phụ trợ về sau, đan dược hiệu quả so lúc trước ít nhất phải mạnh 2-3 thành. Liễu Nhu nói, đợi ngươi đem tử liên nghiệp hỏa bồi dưỡng đến cùng địa hỏa một cái cấp độ, khẳng định sẽ kích phát đan lô cao hơn diễn sinh cùng đan dược hiệu quả đây. Không tệ. Vân Phi Dương cũng cho rằng như vậy. Nhưng là, như thế nào mới có thể bồi dưỡng đâu? Đúng. Vân Phi Dương hai mắt tỏa sáng, nói, trầm ra cửu long cấm trận. Cửu long cấm trận nội hỏa long chi lực, bên trong ẩm chứa chí thuần chí tinh hỏa hệ thuộc tính. Năm đó Vân Phi Dương ở bên trong một phen tu luyện, không chỉ có thối luyện thân thể, còn làm địa hỏa đạt được đề bạt cùng toàn diện tiến hóa. Hồi đến tiểu thần giới về sau, đi tìm Trầm Nha Đầu, lại xông một lần cửu long cấm trận. Vân Phi Dương nói, cấm trận đệ tứ trọng, không thể tại quy định thời gian lính ngộ thiên lôi kiếm đạo, bi thảm đào thải. Tâm cao khí ngạo Vân Phi Dương khẳng định khó có thể tiếp nhận, cho nên nhất định phải đi xông một lần. Huống hồ, hắn rất ngạc nhiên, về sau ngũ trọng cấm trận cuối cùng là cái gì, lại có thể mang đến cho mình chỗ tốt gì đâu. Mấy ngày kế tiếp, Vân Phi Dương đầu nhập luyện đan bên trong. Không chỉ có muốn luyện chế đột phá đan, còn muốn luyện chế siêu cấp hồi nguyên đan. Có dược viên tại, tài liệu còn nhiều, rất nhiều. Vô ngày nào đó, vực sâu vạn trượng phía trên trong trận pháp, hiện ra một cuồn cuộn bàng bạc thần lực, tràn ngập ở trong thiên địa. Đây là cái gì khí tức? Vào ở vị diện này thật lâu vạn thế đại lục võ giả, cảm nhận được thần lực về sau, trong con ngươi hiện ra kính sợ. Tu vi thấp, thậm chí có quỳ xuống cúng bái xúc động. Vân Phi Dương cũng ngay đầu tiên cảm thấy được cố khí tức này, mừng lớn nói, có người muốn thần hồn giác tỉnh. Không tệ, có người muốn giác tỉnh. Người này là hoàn toàn cùng thần xương cốt dung hợp pháp tể. Giờ phút này hắn thân ở trong trận pháp, giữa mi tâm vạn chữ lấp lóe thần quang, phô một cuồn cuộn tinh thuần thần lực theo bên trong thân thể xuất hiện, đem pháp tể bao phủ. Hắn hai mắt nhắm nghiền, tiềm phục tại bên trong thân thể chỗ sâu. Ngủ say thần hồn đang dần dần thức tỉnh. Tốt khí tức quen thuộc, sắp cùng thần xương cốt hoàn mỹ dung hợp La Mục nỗ lực mở ra hai con ngươi, nhìn về phía bị bao phủ pháp tể, ánh mắt xuất hiện hoàng hốt. Phiêu đãng thần lực để hắn rất cảm thấy thân thiết. không ngừng ngưng tụ thần lực, bắt đầu chuyển hóa. Rất nhanh, hình thành nhất tôn to lớn Phật thân, cùng sở hữu ba con Lục Tí, phát ra trang nghiêm thần thánh khí tức hưu vân phi dương xuất hiện tại trong trận pháp. Nhìn lấy tôn này Phật thân, lúc này cười nói, quả nhiên là ma ha thần soát. Đột nhiên, pháp tể mở ra hai mắt, phát ra nồng đậm Phật quang, nói: A-di-đà Phật, vân thí chủ, đát lâu, siêu thần yêu nhiệt 108-1082, chương 1080 ma ha thần. Trong thần giới có thể đếm được trên đầu ngón tay Phật môn đại năng, tại thần quân tầng thứ bên trong, lớn nhất cao thâm mạt chắc. Năm đó Vân Phi Dương thường xuyên tìm hắn luận bàn võ đạo, nghiên cứu thảo luận Phật lý, cũng là lấy được chỗ ít không nhỏ. Ma ha thần là chúng thần bên trong không nhiều đối Vân Phi Dương không có thành kiến, không có cừu hận thần một trong. Bởi vì ngã Phật tử bi. Lần nữa nghe được ma ha thần thanh âm, Vân Phi Dương chắp tay trước ngực, nói: lão lừa chọc, đã lâu. Cũng chỉ có Vân Đại Tiện Thần dám lấy lão lừa chọc xưng hô cái này đắc đạo cao tăng. Ma ha thần cũng không thèm để ý, hắn cười nói: bần tăng phát giác được nơi này có chư thần khí tức, xem ra Vân thí chủ đã biết mình sứ mệnh. U V G W W M. Vân Phi Dương đang khi nói chuyện tâm niệm nhất động, đem thủy chung trói buộc hắn lực lượng hủy bỏ. Ma ha thần rơi trên mặt đất, quay người nhìn về phía Hà Kỳ, nói: đây là sa thần, đây là sát lục chi thần, đây là dự ngôn thần, cái này là chiến thần Trúc Long. Hắn từng cách đem mọi người bên trong thân thể thần hồn nói ra đến, sau cùng mới đem ánh mắt rơi vào La Mục trên thân, nói: Kim Cương, Đát Lâu. La Mục trầm mặt. Cái thanh âm này với hắn mà nói rất lạ lắm, nhưng luôn cảm thấy chính mình cùng hắn đã từng có dính dấp. Vân Phi Dương nói: ngươi thần hồn Kim Cương thần chính là tại Ma Ha thần điểm hóa hạ, lấy thú thân thành tựu thần vị. Thì ra là thế. La Mục hiểu rõ. Ma Ha thần lắc lắc đầu nói: Kim Cương cùng Phật hữu duyên, nhất định sẽ trở thành thì thần vị. Bần tăng chỉ là chỉ sức mọn a. Vân Phi Dương cười nói: ngươi cái này lão lừa chọc chết, vẫn là như vậy khiêm tốn. A-di-đà Phật. Ma ha thần chắp tay trước ngực, nói: chết chỉ là một lần toàn bắt đầu mới, Phật viết. Dừng lại, Vân Phi Dương vội vàng nói: ngươi thời gian không nhiều, khác kéo Phật lý, có lời gì nhanh nói. Làm một tên đắc đạo cao tăng, Ma ha thần nói lên Phật pháp đến, để hắn rất sụp đổ. Bởi vì năm đó ở bàn nhược tự, nghe trọn vẹn trăm ngày nghe được sau cùng, Vân Phi Dương tư duy đều chết lặng. Đầy trong đầu tất cả đều là Phật nói, Phật viết cùng cái kia từng đoạn kinh văn. Ma ha thần cũng ý thức được chính mình thời gian không nhiều, nói ngắn gọn nói: vì chúng sinh, còn mời Vân thí chủ, phải tất yếu tái tạo thần giới. Ta sẽ. Vân Phi Dương kiên định nói. Ma ha thần nói: ngươi mặc dù không có duyên với ngã Phật, nhưng bần tăng trước khi chia tay còn có một câu muốn đưa cùng Vân thí chủ. Thỉnh giảng. Vân Phi Dương nói. Ma ha thần hai tay hợp thành chữ thập nói: người sống một đời như thân ở bụi gai bên trong, tâm bất động, người không vọng động, bất động còn không thương tổn, nhược tâm động còn người vọng động, thương thân đau nhức xương, thể nghiệm thế gian các loại thống khổ. Ý gì? Vân Phi Dương nói. Đối với loại này ẩn chứa Phật lý ngôn ngữ, hắn từ trước đến nay khó có thể lý giải được. Ma ha thần cười nói: Phật viết, không thể nói. Vân Phi Dương kém chút sụp đổ. Năm đó tại thần giới, mỗi lần cùng tên này đàm luận Phật pháp, có không hiểu địa phương muốn thỉnh giáo, đều bị câu nói này qua loa tắc trách. Phật pháp không ở chỗ giải thích, ở chỗ tự mình lính ngộ. A-di-đà Phật. Ma ha thần hợp thành chữ thập, nói: Vân thí chủ cáo từ. Nói xong câu đó, quanh thân bao phủ thần lực khí tức dần dần ảm đạm. Thực hắn còn có thể tồn tại một lát, nhưng đã không cần thiết. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục. Ma ha thần sau cùng thanh âm tại trong trận pháp dập dờn, trên mặt mang từ bi mỉm cười. Lão lừa chọc, lên đường bình an. Vân Phi Dương ngưng trọng nói, Phật hội chỉ dẫn ngươi tiến về Tây Thiên Cực Nhạc thế giới. Ma ha thần không nói. Còn sót lại thần lực dung nhập pháp tể bên trong thân thể. Vì hắn cấu tạo hơn 200 đầu thần cách văn tuyến. Trải qua. Pháp tể giữa mi tâm vạn chữ, hiện ra sáng chói Phật quang, như tắm rửa vui sướng, vung vãi tại trong trận pháp. Một khắc này. Đang dung hợp thần xương cốt đám người. Bình thường cùng thần quang tiếp xúc. Rốt cuộc không cảm giác được thống khổ. Linh hồn cùng tâm linh phảng phất trải qua gột rửa. Cảm ơn. Vân Phi Dương nỉ non nói, lão lừa chọc. Ma ha thần từ bỏ sau cùng lưu giữ trên thế gian thời gian. Đem bộ phận thần lực chuyển hóa cho pháp tể. Lại đem bộ phận thần lực hóa thành tịnh hóa thần quang. Vì đám người tiêu trừ thống khổ. Ta không vào địa ngục. Ai vào địa ngục? Vân Phi Dương lính ngộ câu nói này hàm nghĩa. Cái kia chính là cứu độ chúng sinh thoát ra khổ ác, có can đảm hy sinh tự mình cứu thế tế dân. Tại lấy võ làm đầu thế giới. Bỏ mình cứu người. Là buồn cười biết bao, cỡ nào não tàn sự việc. Nhưng là. Cũng là có buồn cười như vậy. Não tàn đại năng. Dùng viên kia Phật tâm. Lấy hy sinh bản thân. Hoàn thành tập thể. Người khác không hiểu. Là bởi vì không hiểu như thế nào Phật. Pháp tể thần hồn giác tỉnh, hơn 200 đầu thần cách văn tuyến ngưng tụ tại da thịt bên trong. Đồng thời, tại ma ha Phật thần lực kích thích hạ, giác tỉnh 20 đầu. Pháp tể tại sao lại giác tỉnh, nguyên nhân có 2 điểm. 1. Hắn cùng thần xương cốt hoàn mỹ hóa làm một thể. Làm phát động giác tỉnh cơ hội. 2. Chính là tử liên nghiệp hỏa. Hai điều kiện, hai cơ hội thành tựu cuối cùng pháp tể thần hồn giác tỉnh. Nếu không, trời mới biết, muốn chờ tới khi nào mới có thể giác tỉnh ẩn giấu trong thân thể thần hồn. Pháp tể thần hồn sau khi thức tỉnh, thần giới vỡ nát hắc ám vũ trụ khu vực. Đại biểu ma ha thần ngôi sao thần cung. Tản mát ra ánh sáng. Ma ha thần thần cung phủ cận đồng dạng có rất nhiều ngôi sao, lấp lóe hào quang ấm ánh. Hiển nhiên. Chúng nó là đã giác tỉnh một thần thần cung. Yên tĩnh treo ở trong bóng tối vô tận, chờ đợi lấy chủ nhân của mình buông xuống, chờ đợi chư thần quy vị. Bành Trắc Thí trong phòng truyền đến bão hưởng. La Mục chậm chậm thu hồi quyền đầu, nhích miệng cười rộ lên. Cùng thần xương cốt dung hợp về sau, vẫn là khai khiếu kỳ lục trọng, lại là đánh ra hơn 2,500 trọng lực lượng. Ha ha ha, Vân Lịch cười to nói, vẫn là không cao hơn ta cắt. La Mục thản nhiên nói, đừng nóng vội, chờ ta triệt để cùng thần xương cốt hoàn mỹ dung hợp về sau, nhất định có thể vượt qua ngươi không có khả năng. Vân Lịch lời thề son sắt nói, ngươi không có cơ hội này. Thần cách hoàn toàn về sau, hắn có đầy đủ tự tin, về mặt sức mạnh vững vàng ép La Mục một đầu. Độc Cô Cần cùng Mạc Văn Hiên mấy người cũng lần lượt chắc thí một phen. Không hề nghi ngờ. Lực lượng đều có không nhỏ tăng phúc. Duy nhất phiền muộn vẫn là Phong Thiếu Ngôn, bởi vì gánh vác thần hồn các đồng bạn đều giác tỉnh, duy chỉ có còn kém chính mình. Giác tỉnh việc như thế này, muốn nhìn cơ duyên, không vội, từ từ sẽ đến. Vân Phi Dương an ủi. U, V, G, W, W, M. Phong Thiếu Ngôn gật gật đầu. Vân Phi Dương hướng về chúng nhân nói, ta chỗ này có chút cải tiến bản đột phá đan, các ngươi ăn vào đi. Mắt mọi người sáng lên. Hô hô, tại Vân Phi Dương hiệp trợ hạ, mọi người phục dụng đột phá đan, cảnh giới cực tốt đề bạt. Vẹn vẹn mấy ngày, La Mục bọn người thực lực liền ổn định tại khai khiếu kỳ 9 tầng. Vân Phi Dương nói, bước vào phân nguyên kỳ cần dựa vào chính các ngươi. Phi Dương ca, chúng ta nhất định có thể tại thời gian nhanh nhất đột phá đến khai khiếu kỳ. La Mục nói. Người khác trong ánh mắt cũng phát ra kiên định ánh mắt. Nam nhân này cho mình sáng tạo tu luyện thánh địa, giúp hoán cốt, lại cho đột phá đan. Không vì mình cũng muốn đột phá đến phân nguyên kỳ, đột phá đến cảnh giới cao hơn đến phụ tá hắn. Siêu thần yêu nhiệt 108-1083. Chương 1081 muôn lần chết không từ La Mục bọn người đột phá về sau. Vân Phi Dương tìm tới Mã Siêu bọn người. Những thứ này toàn chức thợ săn tiến vào Phi Dương đại lục trước, phổ biến tu vi tại chân long kỳ. Bây giờ, sớm đã đột phá đến khai khiếu kỳ, tính toán thời gian, ngoại giới cũng mới đi qua không có một năm. Đây là đột phá đan, phục dụng về sau, có thể để cho các ngươi thăng liền mấy trọng. Vân Phi Dương nói. Thăng liền mấy trọng Mã Siêu bưng lấy viên kia phát ra thần thánh ánh sáng đan dược, thần sắc ngốc trệ. Tiết lão nhị mấy người cũng là một mặt ngốc trệ, trong ánh mắt thấu phát khó có thể tin. Làm lão giang hồ, bọn họ căn bản chưa nghe nói qua trên đời này có loại này nghịch thiên đan dược ăn. Vân Phi Dương nói, ta giúp các ngươi hộ pháp. U, V, G, W, W, M. Mã Siêu cùng Tiết lão nhị bọn người không có do dự, lúc này đem đan dược nuốt vào, bàng bạc năng lượng đột nhiên bạo phát. Hưu hưu, Vân Phi Dương tâm niệm nhất động. Linh hồn trong nháy mắt dung nhập trong cơ thể của bọn họ. Vì hấp thu cùng áp chế loại kia táo bạo năng lượng. Vài ngày sau, Vân Phi Dương rời đi. Nhưng là Mã Siêu cùng Tiết lão nhị bọn người lại là triệt để hóa đá. Thời gian vài ngày, ta thì theo phân nguyên kỳ tứ trọng đột phá đến 9 tầng. Mã Siêu ngây ngốc nỉ non nói. Đại ca, ta cũng theo khai khiếu kỳ tam trọng đột phá đến khai khiếu kỳ 9 tầng. Tiết lão nhị nói. Hắn thở săn. Chỉ muốn đạt tới khai khiếu kỳ. Vô luận cái gì trọng lần. Phục dụng đột phá đan về sau. Toàn bộ tấn thăng đến 9 tầng. Cái này. Thoáng như nằm mơ cho đến mọi người nắm bắt mặt chính mình. Mới để xác định. Không phải là mộng. Là thật. Chính mình thì đơn giản như vậy đột phá. Công tử Mã Siêu lấy lại tinh thần. Nhìn về phía xa như vậy đi bóng lưng. Cảm kích vạn phần nói. Đa tạ tạ cũng không cần. Vân Phi Dương khoát khoát tay, nói, về sau, ta cần muốn các ngươi trợ giúp. Mã Siêu ngưng trọng nói. Muôn lần chết không từ, muôn lần chết không từ. Tiết lão nhị cùng rất nhiều thợ săn đồng nói. Không có gặp được Vân Phi Dương trước. Bọn họ đối võ đạo đột phá. Tuy nhiên vô hạn khát vọng. Nhưng cũng biết. Nhận hạn chế tư chất cùng tư nguyên. Mấy chục năm. Mấy trăm năm có thể đột phá nhất trọng cũng không tệ. Nhưng mà gặp được hắn về sau, tiến vào Phi Dương đại lục, đột phá cảnh giới, tuy nhiên còn là rất khó, nhưng so với dĩ vãng nhanh gấp mấy chục lần. Mãnh hổ đoàn thợ săn hiện tại đã hoàn toàn phục Vân Phi Dương, nguyện lấy mệnh hiệu lực. So Mã Siêu bọn họ tiến vào sớm hơn Trương Lực Duôn bọn người, cũng không có đi xuống. Vân Phi Dương cho bọn hắn mỗi người một khỏa cải tiến đột phá đan. Vô hiệp trợ hạ, Trương Lực Xuân bọn người nhao nhao đột phá, bước vào chân long kỳ 9 tầng. Đa tạ công tử. Trương Lực Xuân bọn người cung kính nói. Bọn họ sớm đã đem Vân Phi Dương nhìn làm chủ nhân. Thiết Cốt Thành bên trong, một tòa cực kỳ thanh nhã trong tiểu viện, Yến Sơn Tuyết yên tĩnh ngồi tại đài đá bên trên, sững sờ xuất thần. Tiến vào Phi Dương đại lục thật lâu, tuy nhiên tu luyện tốc độ nhanh, nhưng cùng Vân Phi Dương tiếp xúc thời gian lại ngắn. Mỗi lần chỉ có thể ở nội thành, xa xa nhìn qua bóng lưng, liền nói chuyện cơ hội đều không. Yến Sơn Tuyết nha! Ngươi không muốn tại tự mình đa tình. Hắn có nhiều nữ nhân như vậy. Làm thế nào có thể mắt nhìn thẳng nhìn ngươi liếc một chút. Yến Sơn Tuyết lắc đầu. Dứt bỏ phiền não. Thấp giọng nói. Không nghĩ tới. Muốn người nào nha. Đột nhiên đằng sau thân thể thanh âm. Yến Sơn Tuyết giật mình. Lúc này quay lại. Liền gặp Vân Phi Dương mỉm cười đứng ở phía sau. Ngươi. Ngươi làm sao tới. Yến Sơn Tuyết ngạc nhiên nói. Vân Phi Dương rất không khách khí ngồi ở bên cạnh trên mặt ghế đá. Nói. Không thể tới sao. Yến Sơn Tuyết cười nói. Ta chỉ là thật bất ngờ. Ngươi bận rộn như vậy người. Hội có thời gian tới nơi này. Đúng vậy a. Vân Phi Dương nói, ta bề bộn nhiều việc, đến đem viên đan dược kia ăn vào. Đây là Yến Sơn Tuyết nói. Vân Phi Dương theo sát đi tới, thấp giọng nói, ta nói là xuân thuốc, ngươi tin không? Không tin. Yến Sơn Tuyết cười nói. Vân Phi Dương rất phiền muộn. chẳng lẽ chính mình biểu hiện còn chưa đủ tiện, không đủ vô sỉ để nữ nhân này không có chút nào kinh ngạc, không nổi giận hắn quên. Hiện tại Yến Sơn Tuyết tuy nhiên cảnh giới kém xa hắn, nhưng dù sao từng tại vạn thế đại lục, một tay sáng tạo vượt các, vô luận lịch duyệt vẫn là tâm tính đều không phải là Mục Oanh, Lương Âm có thể so sánh. Đây rốt cuộc là cái gì? Yến Sơn Tuyết hỏi lại lần nữa. Vân Phi Dương cười nói, ăn có thể nhanh chóng đột phá đan thuốc. Yến Sơn Tuyết nói, thật giả thật không thật, giả không giả, ăn chẳng phải sẽ biết à. Vân Phi Dương cười nói. Yến Sơn Tuyết nháy mắt mấy cái, sau cùng vẫn là đem đan dược cầm bốc lên thả vào bên trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa, tản mát ra mùi thơm ngát cùng một cỗ tỉnh hóa tâm thần khí tức, phô bàng bạc năng lượng tại thể nội bạo phát. Yến Sơn Tuyết nhất thời hoa dung thất sắc, cường đại như thế năng lượng, lấy nàng cảnh giới khó có thể chịu đựng soát. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương linh hồn đã dung nhập bên trong, cũng vận chuyển nhịp thiên quyết. Ta tới giúp ngươi triệt tiêu dư thừa năng lượng, để lại chính ngươi luyện hóa. U, V, G, W, W, M. Yến Sơn Tuyết gật gật đầu, bắt đầu tính tâm hấp thu. Dựa vào đột phá đan cường hãn, Yến Sơn Tuyết luyện hóa về sau, cảnh giới còn theo chân long kỳ ngũ trọng, đột phá đến 9 tầng. Quá nghịch thiên, cảm thụ được càng mạnh mẽ lực lượng, Yến Sơn Tuyết kinh ngạc vạn phần. Đã từng nàng tại phàm giới, dựa vào linh thạch nghiên cứu ra qua đột phá cảnh giới đan dược, nhưng chỉ thích hợp với phàm giới vũ vương tầng thứ, lại cao hơn thì không có hiệu quả. Bây giờ tên này xuất ra một viên thuốc, để cho mình dễ như trở bàn tay theo chân long kỳ ngũ trọng bước vào 9 tầng, thực tại quá bất khả tư nghị. Vân Phi Dương cười nói, chờ ngươi chừng nào thì đột phá đến khai khiếu kỳ, ta cho ngươi thêm mấy khỏa. Loại đan dược này, ngươi còn có? Yến Sơn Tuyết trừng lớn đôi mắt đẹp. Vân Phi Dương nói, muốn ăn bao nhiêu, có bao nhiêu. Yến Sơn Tuyết có chút choáng. Ta còn có việc, đi trước. Vân Phi Dương phất phất tay rời đi. Đi trên đường, hắn thầm nghĩ, từ tử liên nghiệp hỏa luyện chế đột phá đan, năng lượng quá bàng bạc, bọn họ phục dụng phải cần ta tới phụ trợ. Nếu như có thể giải quyết cái phiền toái này, để bọn hắn có thể tùy ý phục dụng, không cần áp chế, thì hoàn mỹ. Thành lập chính mình thế lực, làm linh tộc binh lính nhanh chóng đề bạt tiến tới là đột phá đan. Nhưng nếu như từng bước đều muốn chính mình tới áp chế, cái kia đem chuyện gì cũng làm không, chỉ có thể không ngừng vì bọn họ áp chế. Đúng, Vân Phi Dương nói, có thể bố trí một loại đặc thù trận pháp, từ đó ức chế bên trong thân thể năng lượng bạo phát. Hắn tìm tới Liễu Nhu, đem ý nghĩ thông báo. Liễu Nhu hơi hơi trầm ngâm, nói, có thể theo phong linh trận bên trên tiến hành hơi cải tiến. Phong linh trận có thể phong ấm bên trong thân thể thuộc tính, cũng có thể trong phong ấm năng lượng. Thêm chút cải tiến, ức chế năng lượng vẫn là có thể làm đến, nhưng cần phải thật tốt nghiên cứu. Vân Phi Dương cười nói, Nhu Nhi, cải tiến phong linh trận thì làm phiền ngươi. Liễu Nhu nguyết hắn một cái, đem chuyện này giao cho nàng về sau. Vân Phi Dương về đến ngoại giới. Giờ phút này, Phi Dương Hào đã đi đến mảnh thứ hai hắc ám khu vực biên giới. Hắn không có bất kỳ cái gì cân nhắc, trực tiếp lái thuyền dung nhập cái kia vô biên hắc ám bên trong, tìm kiếm sinh mệnh chi thụ.